Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2022, lớp đại học tầm xa chúng ta có dịp để tập hợp về cái địa điểm, cái lớp học của mình, và theo như cái đề nghị của cái văn phòng đó thì cái buổi gặp này là để mà giảng những cái câu hỏi mà học viên thắc mắc sau khi đã nghe những cái bài giảng trên video. Bởi vì cái thời gian chúng ta tập hợp ở đây rất là ít, cho nên là những cái bài giảng mà đã giảng rồi đó thì nó hết sức là cô động. Do đó cái chuyện mà chúng ta để hiểu thấu cái bài đó mà làm lợi ích cho cái trí văn của mình đó, thì phải tham khảo thêm trong sách. Ví dụ như Thắng Pháp Tập Yếu Lượng của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Một cái quyển nữa là của Ngài Narada mà bác Phạm Kim Khánh dịch. Một cái quyển nữa đó là A Tỳ Đàm Yếu Lược của Thầy Trí Huệ dịch. Còn Ngài ra muốn tham khảo nữa đó thì thí dụ như là Vi Diệu Pháp Nhập Môn Siêu Lý Học của Hòa Thượng Giác Chánh, thì chúng ta cũng có thể tham khảo rất là nhiều cái tài liệu như vậy. Thì nó mới giúp cho mình đó là nắm được cái căn bản về Vi Diệu Pháp. Và có lẽ là đối với lại cái Phật giáo của Việt Nam chúng ta thì đã lâu đời trên 2.000 năm rồi, thì cái môn này rất là xa lạ. Nhưng mà trên toàn thế giới này, khi mà người ta đi vào cái hệ Phật giáo gọi là Pali, là Phật giáo nguyên thủy Theravada, cùng cái hệ thứ hai là gọi là cái hệ Phật giáo Sanskrit, tức là để viết bằng cái chữ viết và ngôn ngữ của Sanskrit. Còn cái kia là cái Tam Tạng Kinh Điển được trình bày bằng cái chữ viết Pali và ngôn ngữ Pali. Và cái hệ Sanskrit được dịch là Mahayana, gọi là Phật giáo Đại Thừa. Và khi chúng ta có học chữ Hán thì chúng ta hiểu rằng cái chữ Đại á, nó không phải chỉ có một nghĩa. Chữ Đại thông thường người ta hiểu nó có nghĩa là lớn. Nhưng mà chữ Đại mà được dịch trong kinh điển, ví dụ như trong cái bộ Nikaya mà Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch đó, thì cái chữ Đại đó nó có nghĩa là nó chi tiết, đi sâu và chi tiết hơn. Ví dụ như kinh niệm xứ, kinh tứ niệm xứ và kinh đại niệm xứ, thì cái chữ đại đó có nghĩa là cái bài thứ hai này cũng vẫn nói về kinh tứ niệm xứ nhưng mà nói chi tiết hơn. Cho nên là trong cái đại chúng người ta có một cái hiểu lầm rằng gọi cái Phật giáo Theravada là tiểu thừa, cái xe nhỏ, Phật giáo Mahayana là đại thừa. Rồi suy diễn trên những cái điều đó đó thì chỉ tạo cái trở ngại cho mình trên con đường tâm linh mà thôi. Cho nên chúng ta xác định lại bằng cái ngôn ngữ mà chúng ta nghiên cứu về Phật học, chứ không phải những cái ngôn ngữ mà nó mang cái tính chất biểu cảm mà đã lệch lạc ở trong cái cái kiến thức của quần chúng. Và như vậy đó, hai cái hệ này đó, nó có một cái điểm khác biệt lớn. Và cái hệ của Theravada đó, thì nó có Abhidhamma, tức là nó có cái tạng vi diệu pháp, và không gọi là tạng luận. Ai muốn gọi tạng luận thì gọi tạng luận, nhưng mà đây không gọi là tạng luận. Bởi vì lý do là sao mà không gọi là tạng luận? Bởi vì cái phương pháp luận của vi diệu pháp đó là phân tích và mô tả. Còn cái Phật giáo Đại Thừa thì có cái tạng là tạng luận là đúng. Ví dụ như duy thức luận, đại trí độ luận vân vân, và cái kho tàng này rất là đồ sộ. Dùng chữ luận là bởi vì cái phương pháp luận trong cái tạng luận này đó, nó nghiêng về cái phương pháp mà gọi là suy diễn và diễn dịch và quy nạp. Hai cái phương pháp luận hoàn toàn khác nha. Khi chúng ta học mà chúng ta làm một cái luận án tốt nghiệp về cao học hay tiến sĩ đó, thì chúng ta hiểu là một cái đề tài chẳng là gì, một cái nội dung ấy chẳng là gì. Nhưng mà đề tài và nội dung đó đó để thể hiện rằng cái người nghiên cứu sinh này đó nghiên cứu cái đề tài này và trình bày cái nội dung này theo phương pháp luận nào. Cái phương pháp luận này nó sẽ quyết định cái đề tài và nội dung này đã được diễn tả ra sao. Bằng cái cách thức mà mình tìm hiểu, mình thể hiện tất cả những cái hệ thống đó trên cái phương pháp nào. Cho nên khi chúng ta nhìn hai cái phương pháp đó thì chúng ta thấy nó khác biệt. Cho nên là một cái nó nghiêng về triết học là cái duy thức lực, còn một cái đó nó nghiêng về cái thực nghiệm về mặt tâm linh. Cho nên có thể phân tích chi tiết rõ ràng minh bạch và có thể mô tả chính xác. Và khi chúng ta hiểu được cái sự phân tích từng lớp một của nó và có thể mô tả từng cái lớp giống như một cái nhà địa chất, và khi người ta đào xuống những cái tầng địa chất đó, người ta có thể trình bày đầy đủ rõ nét, chứ không phải đất chỉ là đất, mà từng cái tầng đất nó có những cái cấu tạo khác nhau, nó có những cái thực thể khác nhau, và nó có một cái mối liên đới giữa cái tầng địa chất này với tầng địa chất khác, nó cũng kết cấu bằng một cái hệ thống của nó mà người ta có thể trình bày được. Như vậy tất cả từ ngữ mà gọi là Phật học mà chúng ta tiếp cận, mà cái sự dài công này là trước nhất là của Đức Thích Ca Mâu Ni, sau nữa là chư Phật và chư Tổ đó. Thì điều thống nhất với nhau nè, chúng ta tu tập theo Phật Pháp có nghĩa là chúng ta đi vào cái nội tâm của mình. Và cái nội tâm của mình đó, thì nó hiện ra rất là rõ nét. Tất cả chúng ta đều biết, nhưng một cái tên gọi trong cái nghiên cứu của nó thì chúng ta chưa có đi sâu. Tất cả nội tâm chúng ta đều biết đó, thì chúng ta đều biết là chúng ta đang suy nghĩ tốt, chúng ta ứng xử tốt với cái người này, với cái nhóm người này, với cái việc chúng ta làm đấy, chúng ta biết mình đang làm tốt. Và khi cái gì nó quanh co trong tâm của mình, mình đều biết hết. Nhưng mà có một cái điều, khi chúng ta không học về vấn đề tâm linh, cái điều bất ngờ nhất mà chúng ta không nghĩ ra, đó là ở chỗ đó, khi những cái điều quanh co trong tâm của chúng ta, nó chính là một cái con đường không có trong sáng trong tâm. mà chúng ta bị chính cái quanh co trong tâm mình đó, nó lừa đảo mình, nó làm mê muội mình. Cho nên mình cứ nghĩ rằng cái gì nó khởi lên trong nội tâm của mình đó, thì nó là của mình. Và người ta sai lầm, người ta tội lỗi, người ta không ra khỏi những cái mê mờ, cái ảo vọng, những cái quan tưởng trong cái nội tâm của chúng ta đó. Là chỉ vì chúng ta không rõ nét được những cái thành thần biến thái ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta có thể tự ví mình như là một giám đốc của công ty. Công ty mình đang làm ăn nên làm ra, bởi vì mình đang khỏe mạnh đây, mình đang sản xuất đây, mình đang phơi phới. Và tất cả những cái nhân viên của mình đều như là một cái thành phần trong cơ thể của mình. Mình quý anh em công nhân bởi vì chính họ đã hợp tác với mình bằng cả một cái tấm lòng thì công ty mới có ngày hôm nay. Nhưng mà mình đâu có hiểu rằng tất cả những cái người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày đây này, cái bề mặt của họ thì khác, cái bề trong của họ thì họ có cái gì tư riêng, họ có cái gì lũng đoạn trong công ty này á, thì chúng ta đọc không ra. Những cái pháp bất thiện trong tâm chúng ta, nó chính là những cái đen tối trong tâm của những người nhân viên đó. Họ ích kỷ, họ vụ lợi về phần họ, và cái thiệt hại về công ty là chuyện của công ty, còn cái chuyện lợi ích của họ là lợi ích của họ. Và cái bề mặt rạng rỡ, đầy cái màu sắc dễ thương của họ chính là tâm tham của ta. Và cái ác độc, cái tàn nhẫn, cái mà bất chấp những cái hậu quả cho cả cái công ty là cái cuộc đời của chúng ta về thể tinh thần đây đó. Thì tất cả những cái pháp tối ở trong tâm chúng ta đó, nó nằm trong cái chữ tha, nó nằm trong cái độc ác tàn nhẫn là cái tâm sân, nó nằm trong cái mê mờ, cái đắm đuối đó, nằm trong cái tâm si. Đó là cái thành phần phá hoại công ty đó. Thì giám đốc có biết không? Nếu giám đốc không biết thì một khi đó mà cái thế lực này đó, với một cái bề ngoài rất là dễ thương, nó dễ thương hơn cả người lương thiện. Lý do người lương thiện không biết nịnh bợ, người lương thiện nói sự thẳng thắn và chân thật, còn cái tâm tham này đó nó rất là quỷ quyệt, cho nên nó nói những cái lời có cánh. Và nó hiển lộ ra đó với một cái thái độ mà trung thành, không có ai có thể trung thành hơn đâu. Nhưng đó là cái lớp nhung gấm ở bên ngoài mà tâm tham có khả năng nó làm cho đó mọi người mê lầm hơn là cái tâm thiện, với cái sự chân chất trong sạch và trong sáng của nó. Thì nó có cái hào quang gì để tỏa cái hào quang đó, nó không biết quanh co dối trá. Nhưng mà tâm tham á thì nó hết sức là quanh co dối trá, mà nó làm cái loại hạng nháy mà nó rực rỡ hơn cả cái hạng thật. Hạng thật trong như thế nào, ngoài như thế đó, thể hiện rất là trung thực. Còn cái hạng nháy này đó, trong là một dũng bùng như ở ngoài, cực kỳ rạng rỡ và hấp dẫn. Và chính cái tâm tham này nó nói trong nội tâm của chúng ta, nó dẫn dắt trong nội tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta làm những điều sai mà ta ngỡ rằng ta đúng, ta lại cứ làm hoài. Ta bị mê mờ về cái ảo giác về cái đẹp, chứ không phải là cái đẹp của cái thiện. Chính như vậy đó là cái nhóm mà những cái người trong công ty này đó, nó nằm trong cái phe của tham sân si, nó cái làm phá hoại cái công ty này. Thí dụ mình nói một cái chuyện nhỏ xíu xíu vậy nè, nhưng mà để biết là nó phá hoại, tự mình tạo sự tổn phước mình không biết. Ví dụ giờ mình vô chùa, mình quý cái chùa này, mình quý chư tăng ở chùa này, mình quý chư ni ở chùa này, thì mình mới nói với lại những cái người Phật tử cái đó đó, chùa này cần cái này nè, sư này cần cái này nè, mà đừng nói ra nha, nói ra là sư không chịu đâu, sư cô không chịu đâu, nhưng mình cứ âm thầm làm đi, rồi mình mới kêu người này người kia phải đóng góp vô để làm những cái chuyện. Mình nghĩ rằng là mình đang rất là tốt, mình đang làm đầy đủ tiện nghi cho nhà chùa, mình đem lại một cái sự thoải mái tốt đẹp cho chư tăng hoặc là chư ni ở cái chùa này. Mà mình có biết là trong những cái người ta mình kêu gọi đó, người ta không hài lòng không? Hay là mình ảo tưởng rằng cái chùa này cần đó, và mình không cần biết rằng cái vị tăng vị ni đó, hay là chư tăng chư ni cái đó đó, hay cái chùa đó có đích thực có cần cái đó hay không. Nhưng mình làm cái điều đó, và khi người ta không tiếp nhận đi nữa, mình cũng che giấu đi. Mình có biết rằng mình làm cái điều đó tổn phước đức cho mình không? Mà mình cứ làm hoài. Mình biết cái gì đó đang nói lên trong tâm của mình không? Mình muốn rằng mình là cái người đó hộ trì cho Tam Bảo, hộ trì cho chư tăng chư đi một cách rất là sát sườn và đây cả tấm lòng mà không ai biết. Nhưng tại sao chính mình không làm mà mình đi kêu gọi người khác? Tại sao mình đến đó mình nói là con sẽ làm điều này, con sẽ làm điều này, nhưng cái thực chất là không phải gì vậy? Mình có hiểu ai chỉ huy không? Tâm tham chỉ huy. Và mình làm cho đó, những cái người ta đến chùa đó nhiều khi ta rất là ngại ngùng, không thấy chư tăng chư ni kêu cái gì hết, nhưng mà cái người thân thiết với chư tăng chư ni rồi kêu chịu không nổi luôn. Có phải là ý muốn của chư tăng chư ni đó là thông qua cái người này không? Cho nên có những chuyện chúng ta làm mà cái gì trong tâm chúng ta chỉ huy chúng ta, chúng ta không nhìn ra. Chúng ta tạo tác không biết bao nhiêu những cái điều tổn hại cho chính cái bản thân này. Một người xuất gia cũng vậy. Đây là thầy của mình. Và thầy nói rằng đó là cái tuần lễ này là cái người này làm thị giả, tuần lễ kia người kia làm thị giả. Nhưng mình thương kính thầy mình quá, cho nên mình nói rằng cái vị tăng này hoặc vị ni này mà vô làm thị giả thì chắc chắn là không có chu đáo như mình. Cho nên mình cứ theo dõi cái người mà làm thị giả một tuần lễ, để mình biểu họ phải thế này, họ phải thế kia, làm thế này chưa đúng, làm thế này chưa được. Cái gì của mình mà nó lên cái tiếng nói như vậy? Cái tự ngã của mình và cái ái nhiễm của mình nó lên cái tiếng nói. Tại vì mỗi người đó, người ta có cái cá tính riêng, người ta có cái cách, người ta làm việc riêng. Và đây là thầy của mình cũng là thầy của người ta. Và với cái riêng trong cái nghiệp, nghiệp gọi là cái biệt nghiệp của mỗi người đó, thầy mình sẽ nhận ra. Và thầy mình sẽ có cái cách để mà trợ duyên cho cái người đệ tử của mình khác nha. Không phải cái vấn đề chu đáo cái này chu đáo cái kia theo ý mình, mà người này đến để qua cái công việc này đó, nó sẽ thể hiện cái tính cách cá tính của người này, và cái vị thầy đó sẽ biết tuần lễ này sẽ trợ duyên cho người này cái gì cái gì cái gì, thì cái duyên thầy trò của người ta với nhau. Còn mình nhân danh rằng mình muốn chu đáo cho thầy của mình, hiểu ý thầy mình hơn tất cả những người khác. Mình là cái người tỉ mỉ cẩn thận hơn người khác. Và mình là cái người mà đã bước chân vào cái chỗ mà hầu thầy đó, thì thầy đều hài lòng hết. Cho nên người khác đến mình không an tâm. Tự ngã của mình quá cao, ái nhiễm của mình quá cao. Mình coi thầy như là người cha, người mẹ riêng của mình vậy đó, không có ai được động vô hết. Người nào tới cũng có thể là mình bất an, tại vì mình nghĩ rằng người đó không làm hài lòng cha mình, không làm hài lòng mẹ mình. Mình không hiểu đây là cái môi trường tu sao? Đây là cái chuyện nhân duyên thầy và mỗi người học trò, nó có cái duyên, nó có cái riêng. Có thể người này dụng về, có thể người này không chu đáo, nhưng mà thầy trò của người ta mà. Và chính cái tuần lễ đó hãy để cho người này bộc lộ hết tất cả cái sự vụng về, cái sự không chu đáo. Nhưng mà có một cái gì đó thầy chấp nhận thì sao? Bây giờ không phải nó nằm trong cái sự vụng về hay là cái sự khéo léo, nó không nằm ở chỗ chu đáo hay không chu đáo, nhưng mà qua đó nó bộc lộ cá tính người này. Và thầy sẽ trợ duyên như thế nào, đó là chuyện thầy trò với nhau. Còn chúng ta đặt nặng cái sự hài lòng, cái sự hưởng thụ của thầy, mà chúng ta không đặt nặng cái vấn đề là thầy đã truyền cái lực tu của thầy và cái trí tuệ tâm linh của thầy đối với đệ tử thầy ra sao, đó là việc của thầy. Cho nên nhiều thứ trong nhà chùa đó, nhất là đối với thầy mình, cái ái nhiễm và cái tự ngã đó là mình can thiệp quá đáng vào. Và như vậy những bạn đồng tu của mình không có vui, chia bè chia nhóm ở trong chùa đấy. Cái thành phần công nhân mà nó hiện ra dưới một cái dáng vẻ hết sức là trung thành, hết sức là dễ thương đấy, nó đang tàn phá cái công ty và phá cái hòa hợp tăng. Không phải là cái người không biết gì về cái chùa cả, mà chính là cái người tu trong cái chùa đó mới phá hòa hợp. Và như vậy chúng ta là giám đốc một cái công ty, phải điều khiển cái công ty này bằng cái trí tuệ của mình, bằng sự hiểu biết. Như vậy chúng ta có đủ cái trí tuệ để soi sáng hai cái luồng nghiệp thiện và bất thiện trong tâm của mình không? Nắm vững không? Hay mình chỉ thấy mình giỏi? Hay mình chỉ thấy mình là hết lòng hết dạ, mình rất là nhiệt tình? Chừng đó chưa được sự sáng suốt đứng hàng đầu. Và trí tuệ này không ai cho không. Trí tuệ này nằm ở ba cấp độ trí văn. Chúng ta học chánh pháp, đúng chánh pháp, hiểu đúng chánh pháp. Và trí tư, ứng dụng đúng chánh pháp. Và trí tu, chúng ta hành trì một cái phương pháp tu tập duy nhất, đó là chúng ta hành cái thiền mà để phát sanh cái tuệ giác. Và bài kinh Tứ Niệm Xứ có nói rằng đây là con đường độc nhất, chỉ một con đường này thôi, và cái phương pháp cực kỳ rõ ràng. Chúng ta làm được điều này chứ? Hay là chúng ta đã đôi khi mơ màng rồi, tu mà học nhiều quá có khi đó loạn, tu mà học nhiều quá sợ tri chứng. Với lại hơn nữa, 84.000 pháp môn vì không hiểu cái chữ khanh đó, nó là uẩn chứ không phải là môn. 84.000 pháp uẩn có nghĩa là 84.000 nhóm pháp, mà chúng ta nói rằng 84.000 pháp môn để thấy rằng đó là cực kỳ đa dạng. Cho nên là mình theo cái nào mà mình mau thành tựu nhất mình tu. Ai cám dỗ mình vậy? Cái tâm tham và cái tâm sân. Tâm tham đó là phải hạ thủ công phu trong kiếp này để đắc đạo. Và tâm sân nó luồn trong đó càng nhanh càng tốt. Và cái tâm si nó che mờ ở chỗ đó, chúng ta quên rằng Đức Phật đã tu 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Chúng ta quên, che hết. Đấy, cái thành phần điên đảo trong công ty chúng ta nó làm việc như vậy đó, và đã ngự trị trong cái đời sống chúng ta, trong tứ chúng này rõ nét luôn, nhưng mà chúng ta không nhìn ra. Cho nên là cái mà chúng ta có cái phước báo ngày hôm nay đó là chúng ta sắp gỡ rất là nhiều, và người giảng dạy cũng rất là nhiều. Nhưng mình ứng dụng những cái đó soi sáng trong cái tâm mình. Giám đốc này có thể nhìn ở trong công ty của mình đó, nhìn được cái hậu trường của nó không? Nếu mình nhìn được cái hậu trường đó thì công ty sẽ bền vững. Còn nếu mình không nhìn được cái hậu trường đó thì công ty gì sớm muộn cũng phải phá sản. Và khi chúng ta nhắm mắt thân ngoại mạng chung thì con đường tái sanh xuống các cõi khổ là công ty đã phá sản, do mình thiếu sáng suốt. Và xin nhắc lại một lần nữa, không ai cho chúng ta sự sáng suốt. Bắt đầu bằng trí văn, học chánh pháp, hiểu đúng chánh pháp, ứng dụng trí văn đó chính là trí tư. Và khi đó ứng dụng những cái pháp thô đó mà chúng ta thấy thành tựu rồi, thì chúng ta đi tới cái pháp vi tế bằng con đường tứ niệm xứ. Còn nếu ai chưa đi con đường này thì nên hướng về đây. Và chúng ta nhớ rằng trong đạo Phật có một câu mà chúng ta khi đọc sách, chúng ta đừng xem thường cái chữ này, là khi trong kinh sách nói rằng đây là pháp phương tiện, thì chúng ta hiểu rõ rằng nó không phải là pháp Phật, nhưng pháp phương tiện. Xin nói cái pháp phương tiện gì để chúng ta hiểu. Bây giờ mình là cái người cha hoặc là người mẹ đó, là thầy cô giáo được đào tạo trong trường sư phạm đàng hoàng, mình hiện đang giảng dạy ở trường học, nhưng bây giờ mình có 2-3 đứa con, tất nhiên là mình phải giảng dạy theo sư phạm, nhưng mà có khi làm không được, phải làm pháp phương tiện. Pháp phương tiện này phản sư phạm cũng phải là. Ví dụ như mình nói với cái đứa con mà nó ham ăn của mình với ham chơi đó, mình nói con, ngày nay con thuộc cái bài này đó, thì con muốn ăn phở mẹ cho ăn phở, muốn ăn kem cho ăn kem, muốn có đồ chơi cho đồ chơi, mà phải thuộc. Tối mấy giờ đó sẽ kiểm tra lại. Thì cái đứa ham ăn ham chơi này đó, có thể gì đó mà nó phải học. Còn một đứa nữa nó cứng đầu hơn, nó không ham ăn, nó không ham chơi, nhưng nó lì, không thích á, không làm á. Mình nói nè, bây giờ chiều là như vậy rồi nha, mà tối nay đúng 8 giờ mà kiểm lại mà con không có như vậy á, thì 5 roi lên đích, hút liền 5 roi. Sư phạm nào cho mình đánh trẻ con? Mình vào trường mình cầm cái roi, mình quánh hết học trò trong trường thì mình phải đuổi ra thôi, bởi vì nó phản sư phạm. Bây giờ cứ mua kem, mua bánh, mua này kia nọ, là tiền lương đâu mà nuôi mua nổi, mà mỗi ngày sao mà mua nổi. Mà ai cho phép mình làm cái chuyện phản sư phạm đó? Nhưng phải là. Nhưng mà thí dụ giờ con mình á, nó đang làm luận án tiến sĩ mà mình nói nó, con ráng làm cho xong, ăn gì má nấu cho ăn. Muốn gì? Nó nói má ơi, đừng nói mắc cỡ lắm má. Tại hồi nhỏ con ham ăn, má mới dụ, chứ bây giờ con lớn rồi má quên sao? Nó định nói nó mắc cỡ người khác nghe. Ta thấy cái tánh ham ăn ham chơi của con nó, bây giờ con hết rồi má. Má thấy ông ngày đêm con lo học, con lo làm đàng hoàng, má đừng nói cái đó nữa, kỳ lắm. Thành ra cái pháp phương tiện đó, nó chỉ áp dụng khi mình ở một cái cấp độ nào đó thôi. Qua khỏi cái cấp độ đó thì không có như vậy. Thành ra pháp phương tiện không phải là pháp Phật, nhưng nó lại là trợ duyên, nó phản sư phạm, nhưng mà nó là cái bước trợ duyên để cho cái sư phạm có điều kiện mà hình thành. Cho nên khi đứa con mình á, mà nó đang làm cái luận án thì mình không có nói gì vậy được, mà mình nói đúng sư phạm. Con ơi, ráng nghiên cứu cho kỹ nha. Ba với mẹ hy vọng rằng cái luận án của con á, có thể ứng dụng để mà về sau đó làm ích cho cái xã hội. Và bản thân của con sẽ vững vàng khi mà con á, đem cái này ra để mà con đó đi mưu sinh. Tới đó mình mới nói sư phạm được, còn cái đoạn này không nói sư phạm. Thành ra nó khi mình không hiểu, thì khi mình ở một cái mức độ, mình sẽ nói, mình sẽ chỉ trích cái pháp phương tiện này. Tại sao nói bậy nói bạ vậy? Không nên chỉ trích. Tại vì cái này dành cho ai, dành cho mức độ nào, nó cần thiết phải như vậy. Nhưng nó qua khỏi cái thời kỳ đó rồi thì pháp phương tiện không sử dụng nữa. Nhưng mà khi nhìn lại cái đoạn đường đó, thì cái đứa con đó nó phải mang ơn cái pháp phương tiện. Nếu mà ba với mẹ đó không có quấn thẳng tay năm roi này đó thì đã không có ngày nay. Mà mẹ đó không khéo léo đó, chiều theo cái ham ăn ham muốn này đó, thì con cũng không có ngày nay. Thành ra cái người sử dụng cái pháp phương tiện và cái sư phạm đó có trí tuệ để hiểu rằng thời điểm nào, giai đoạn nào, lúc nào là pháp phương tiện, mà khi nào nó là cái pháp sư phạm. Thành ra chúng ta đi qua những cái chặng đường Phật học của mình, cái người nói cho chúng ta một cái câu nói đầu tiên cũng là thầy chúng ta. Bởi vì không có cái người mà cầm tay chúng ta để viết cái chữ A chữ B, từ ngày hôm nay chúng ta không có làm thơ được, chúng ta không có viết văn được. Thật ra chúng ta không có thể nói rằng thầy cô giáo mẫu giáo có gì đâu. Cái người mà đang giảng dạy cho chúng ta làm luận án tiến sĩ này mới đúng là thầy của chúng ta. Cái người đó không xứng đáng để làm luận án tiến sĩ. Tại vì không hiểu rằng con người ta phải đi qua nhiều cái chặng đường. Và chúng ta có rất nhiều những cái vị thầy, kể cả những cái vị thầy dùng pháp phương tiện phản cái sư phạm đi nữa, nhưng mà giúp chúng ta có ngày hôm nay để chúng ta làm thơ, chúng ta viết văn được, thì tất cả đều là những cái vị thầy đáng kính của chúng ta. Cho nên kinh sách để là rất nhiều, nhưng mình sử dụng mình phải hiểu nó ở cái cấp độ nào và mình ở cấp độ nào để chúng ta tránh không có chỉ trích. Vì cái sự chỉ trích đó chính là cái sự ngã mạn, sự thiếu hiểu biết về sự vong ân của chúng ta. Còn nếu chúng ta hiểu biết, chúng ta sáng suốt thì những cái tên giặc ở trong tâm của chúng ta, cái thành phần xấu trong cái công ty này không có điều kiện để hoạt động. Nên vì diệu pháp là cái mà để cho chúng ta có thể sử dụng cái trí văn này nè, để mà soi sáng ở trong tâm. Sử dụng nó để khi những cái gì mà nó khởi lên trong tâm của chúng ta, chúng ta có thể làm một cái bản tương trình viết cho mình thôi. Nó nói vậy, nó kêu làm vậy, vậy. Rồi chúng ta đó là có thể là cái sách ra để chúng ta nghiên cứu coi là tâm tham, tâm sân, tâm si, nó những cái đặc điểm đó có dính cái chỗ nào đây không? Thì chúng ta làm một cái sự kiểm chứng, kiểm tra, xét nghiệm đó là để chúng ta hiểu cái tâm của mình mà chúng ta tu. Cái ông giám đốc này phải loại dần ra những cái kẻ phá hoại công ty để đưa cái người hiền lương chân chánh vào, thì tâm của chúng ta cũng vậy. Chúng ta loại những cái thói hư tật xấu, những cái lỗi lầm, những cái kiêu mạn, những cái lừa lọc ở trong tâm chúng ta ra bớt, để cho cái pháp thiện lành nó có cơ hội nó phát sanh. Thì đó là con đường tu đích thực chúng ta trong nhiều kiếp. Còn khi mà cái trong tâm chúng ta đã nói vậy, tu vậy chừng nào đắc đạo quả, tu hoài mà cũng không có được cái gì hết. Ai nói vậy? Tâm tham nói. Bây giờ chùa này á, công quả nhiều quá, cực nhiều quá. Cho ông coi mấy cái chùa kia, trời ơi, ta lo tu không à, mình ở đây đọ tới cái kiếp nè. Chúng ta có hiểu rằng khi chúng ta bước chân tới chùa, chúng ta công quả, nó là cái điều kiện để cho pháp hiện khởi sanh lên, là cái điều kiện để cho cái ba la mật của chúng ta đủ đầy. Còn giờ trốn đi thì được đó, xin đi cũng được, đi đi rồi tới đó là mới biết mình đủ cái phước báo không. Cho nên đứng núi này mà trong núi nọ mà không nhìn lại mình, mình dở cái trang kính này ra, trang thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ ba, trang thứ năm, đúng một tiếng đồng hồ vậy đó, thì tâm mình có sáng lên không hay nó buồn ngủ? Mình tụng kinh là 15 phút có thấy buồn ngủ không? Có thấy càng ngày cái ý kinh mình càng hiểu rõ không? Hay mình rất là thuộc, không sai một chữ, cái nửa ngẩn ngạn thế nào đó? Thì như vậy mình có đọc được cái tín hiệu đó là cái gì không? Đó là phước trí không đủ. Cho nên 1-2 trang kinh thì chịu được, mà đọc nhiều rồi thì không còn nhớ cái gì nữa. Bài kinh này thuộc lòng 10 năm rồi, nhưng mà biểu ứng dụng nó trong cái đời sống hàng ngày của mình nó không ứng dụng được, thì đủ biết cái phước trí chúng ta không đủ nữa. Tại sao không công quả cho Tam Bảo? Không lẽ mình đi vào trường mình học, mình là cái đứa con nít vào trường mình học, mình nói trời đất ơi, sao má mình cho mình bằng cái bộ đồ gì cũng kỳ quá à, mang cái đôi dép đó lại cũng không giống ai, cái cặp tát này bạn mình trời ơi, cặp cũng sang, áo cũng sang, dép cũng sang. Thôi thôi, không có ở nhà này nữa, không có kêu này ba má nữa, phải tới nhà của cái mấy cái đứa giàu này, mình chui vô đó mình ở cho nó sướng. Chúng ta là đứa trẻ đó đó, cái đứa trẻ tham lam, muốn hưởng thụ và không biết mình là ai. Cha mẹ của những đứa trẻ giàu có chấp nhận không? Mà khi người ta chấp nhận mình rồi đó, người ta có chấp nhận mình như một đứa con không? Mình có xứng đáng cái phước báu của mình để mình sinh ra trong một cái gia đình như vậy không? Có xứng đáng không? Phật giáo Đại Thừa còn nêu một cái gương sáng, mà ngày hôm nay vẫn còn, đó là ngày Huệ Năng, chữ nhất một không biết, gánh nước từ chân núi gánh nước lên, phục vụ cho tăng chúng, giả gạo nấu cơm, mà được thầy truyền y bát, và ngày nay nhục thân của ngài vẫn còn ở Quảng Châu. Chúng ta có dịp đến đó thì chúng ta có thể là chiêm bái cái nhục thân của ngài. Ngài có đi đâu đâu, ngài chỉ ở trong bếp thôi à, giả gạo gánh nước nấu cơm rửa chén mà. Học lớp của chư tăng, võ cũng biết, kinh điển cũng biết, hành trì cũng biết, học lớp. Giờ chúng ta bỏ đi đâu? Đi theo cái tâm tham của mình, đi theo những cái ảo vọng mà chúng ta nghĩ rằng một cái môi trường sẽ cung cấp ta được. Nhưng nếu chúng ta không có phước, môi trường là môi trường, mình là mình. Người ta đem dân cúng của mình ba món đây nè, phước không đủ, ăn được món hai món không ăn được, có khi không ăn được luôn. Vì nhiều khi tới giờ ăn cái người nó không khỏe, nó làm sao đó rồi đâu có ăn được đâu. Nó phải có phước mới hưởng được. Còn mình đứng núi này trong núi nọ, vậy ai đứng núi này trong núi nọ là tâm tham đấy mình. Mình không có nhận ra được phước của mình ở đâu, năng lực của mình ở đâu. Và mình phải làm gì để tăng phước lên, để trí tuệ mình sáng suốt lên? Chuyện đó không nghĩ, mà nghĩ tới cái kết quả và nghĩ tới sự hưởng thụ. Đó là những cái thành phần độc ác trong công ty của mình, nhưng mình nghe theo nó. Bởi vì mình nghĩ là nó dẫn mình đi con đường tốt đẹp nhất. Cho nên cái giáo pháp gì như diệu pháp này soi trong tâm, mà soi rất kỹ, giống như cái đèn rất sáng chiếu. Chịu nổi không? Chịu nổi thì làm người tu, còn chịu không nổi thì làm đệ tử của Đề Bà Đạt Đa. Vì Đề Bà Đạt Đa chủ trương rằng một cái chùa phải khang trang, phải đầy đủ tiện nghi, y áo chư tăng phải đầy đủ, bữa ăn hàng ngày phải đầy đủ, thuốc men phải đầy đủ, không hề có vất vả cực khổ gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì Đề Bà Đạt Đa đã từng là đệ phủ của Đức Thích Ca Mâu Ni, và vào trong đó đó y áo không đủ, thuốc men không đủ, ăn uống thì bưng cái bình bát, có gì ăn đó, ngủ nghỉ cũng không có cái chỗ khang trang. Tu gì mà khổ quá vậy? Cho nên bây giờ mình đã thành tựu rồi thì mình phải lập một cái chỗ tu rất là lý tưởng. Nhưng hai cái này cực kỳ khác nhau. Khác nhau ở chỗ nào? Đức Phật cho tu để thấy rõ nhân quả của mình, còn người này cho tu để chi? Tạo điều kiện hưởng thụ tối đa mới đi đến thành tựu đạo quả. Hai con đường hoàn toàn khác. Và bây giờ cái người chủ trương đó đó hiện tại đang còn ở địa cục. Cho nên á, khi chúng ta không hiểu biết cái chúng ta làm cái việc này nè, một cái người đầy phước báu rời hoàng cung đi vào trong rừng, không có đôi dép mà mò, không có cái chỗ mà đặt lưng nằm xuống ngủ, không có cái ly để mà uống nước, không có cái thức ăn, không ai trợ duyên bất cứ cái gì hết. Còn bây giờ chúng ta đi từ trong rừng trở về hoàng cung, hai con đường quá rõ nét. Vậy ai dẫn chúng ta từ trong rừng về hoàng cung? Đó là tâm tham. Nhưng chúng ta không nhận ra. Còn cái gì mà dẫn một cái vị thái tử trừ hoàng cung đi ra rừng? Bởi vì vị này đã thấy sinh lão bệnh tử trước mắt mình. Vị này muốn tìm cái mà thoát khỏi cái này. Cho nên bây giờ phải đơn độc một mình, phải tới tự mình tìm ra cái chân lý này qua thân và tâm của mình. Người này nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp, hạnh Bồ Tát đã đủ, thiền định đã đầy đủ, thần thông đã có đầy đủ, nhưng chưa đến đỉnh cao. Kiếp cuối này mới lên đến đỉnh cao. Khi đến đỉnh cao, với sự thanh tịnh và sự vững chãi trong những cái pháp thiện lành của mình, người ta đủ sức để soi sáng lại và đi con đường đi về. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay đó học cái Phật Pháp á, cái gì cũng hiểu hết, cái gì cũng biết hết, nhưng mà cái không biết rõ trong tâm của mình á, mê mờ cái chỗ đó và bị những cái thành phần xấu trong công ty này dẫn đi hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Thì như vậy đó, chúng ta là cái người đọc sách thuộc lào lào hết sách võ công, nhưng mà đẩy lên võ đài đó cũng chỉ là một cái thân mềm dục người phụ nữ mà thôi, như một cô tiểu thư mà thôi. Cho nên lên võ đài rồi thì mới thấy rồi tay chân của mình nó không có cái giá trị gì hết, và cái sự hiểu biết này nó không giúp cái mì gì mình gì trên cái võ đài này cả. Cho nên cái võ đài mà nó xung đột trong cái đời sống nội tâm của mình đó, giữa cái thiện và bất thiện đó, mình đã thua rồi. Vì mình không ứng dụng được những kiến thức này để soi rọi trong cái nội tâm của mình, cho nên mình bị cám dỗ, bị suy sụp. Nó là cái sự yếu đuối trong cái đời sống nội tâm của mình. Và đó là cái điểm yếu của cái công ty này. mà người giám đốc không nhìn ra, cho nên nó phải đến cái lúc phá sản của nó. Vì vậy đó là nếu mà chúng ta có một cái phước báo trong cái tâm niệm mà chúng ta chân thật muốn gặp chánh pháp, muốn sống trong chánh pháp, thì cái vi diệu pháp này đó là cái cửa mà chúng ta mở ra, thì chúng ta được cung cấp những cái phương tiện để chúng ta hiểu đúng chánh pháp, chúng ta sống trong chánh pháp, chúng ta thực hành trong chánh pháp. Và cái đường dài trong cái luân hồi của chúng ta đó, thì nó là một cái luân hồi, nó cái hình xoáy ốc mà nó đi lên. Còn không đó, cái luân hồi của nó vẫn là một cái đường xoáy ốc nhưng mà đi xuống. Và chúng ta bắt đầu cái sự trong sạch của chúng ta nằm trong một chữ giới mà thôi. Và nếu chúng ta không có cái chữ này, người cư sĩ có 5 giới, có 8 giới, người xuất gia có 10 giới, có 100 giới, có 227 giới, có 270 giới, vân vân, giới càng nhiều càng tốt. Chúng ta gìn giữ được bao nhiêu thì đó là cái tài sản để mà cái công ty của chúng ta đó ăn nên làm ra. Còn khi giới không có thì chúng ta sẽ xài tiền ảo. Và chúng ta biết như vậy là cái công ty này nó xây trên cái mặt cát. Cái đường tu tập đó nó cũng sẽ đi như thế này, nhưng mà nó rớt xuống, nó đi vòng vòng vòng, nó rớt xuống, đi vòng vòng vòng, nó rớt xuống. Khi chúng ta phạm giới, khi chúng ta phá giới, khi chúng ta khinh lờn giới, thì đó là cái con đường phước báu không thể trổ sạch. Và cái đó là con đường chúng ta không thể tiếp cận được với thiện lành, với sự trong sáng. Cho nên một cái kiến thức mà về Phật học như thế này, nó là trang bị chúng ta không phải chỉ trong cái thời điểm mà chúng ta học, mà chúng ta mang theo trên con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta. Cho nên là mỗi người cứ tự suy nghĩ mình chọn cái con đường tu như thế nào, thì mình sẽ biết rằng cái gì nó mang lợi ích đến cho mình. Cho nên công ty của mình phải gắn camera. Mà cái camera này đó, ngoài thấy nhân viên của mình đi tới đi lui làm việc này việc nọ, camera này nó còn phải soi được trong tâm của tất cả nhân viên của mình đó, thì mình mới xứng đáng là một cái người giám đốc tài giỏi. Như vậy với cái sự hiểu biết về diệu pháp này đó, nó là một cái camera mà chúng ta sẽ soi trong cái tâm của mình để chúng ta thấy tất cả, và chúng ta hiểu mình đang làm gì đây. Và cái người nhân viên nào sẽ là cái người tư vấn cho mình đây? Và người nhân viên nào là cái người trung thành với mình đây? Và cái tiếng nói của người nhân viên nào là cái tiếng nói mà làm cho mình thật sự là mà sợ mình sẽ hạnh phúc đây? Trong cái đời thường đó, chúng ta nên nhớ rằng cái tiếng nói của một người nhân viên mà lương thiện đó khó làm cho chúng ta đó bay cao lắm. Nhưng mà cái tiếng nói của những cái nhân viên mà nó có cái phù phép của cái tâm tham á, thì cái người giám đốc này là bay lên cao dữ đó. Thành ra chúng ta nhớ chúng ta là giám đốc của một công ty. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề của mình. Thì ngày hôm nay là văn phòng có nói rằng là lớp này sẽ gửi câu hỏi lên đây. Và như vậy là theo những cái câu hỏi này đó thì sẽ làm rõ những cái bài học của chúng ta nhiều hơn. Thì bây giờ xin mời quý vị đó là cho câu hỏi lên đây, sư cô sẽ chờ trong 5 phút. Có câu hỏi xin giơ tay lên để cô Phật tử này cô đi nhận câu hỏi. Bên đây nè cô. Bây giờ cái cách trả lời câu hỏi sẽ như thế này, là tất cả những bài mà chúng ta đã được văn phòng phổ biến rồi đó, mà chúng ta thắc mắc trong cái phạm vi đó thì sẽ trả lời. À, cái thứ hai nữa là có những cái thắc mắc là do cái người thắc mắc đó chưa từng nghe qua những cái bài này thì cũng sẽ chỉ để nghe cái bài này chứ không giảng. Còn cái nào mà thực chất là trong khi mình nghe mà mình chưa rõ đó, bởi vì nó quá vắn tắt đó, thì sẽ giảng. À, câu thứ nhất mình hỏi về 24 sắc y đại sinh thì cái này chưa giảng về sắc pháp cho nên là không trả lời trong ngày hôm nay. Bởi vì theo cái đề nghị của văn phòng đó là những cái bài mà chúng ta nghe rồi thì cái chỗ nào chúng ta thấy rằng nó chưa có đầy đủ giúp cho mình để mà mình thông được cái phần vắn tắt đó thì sẽ giảng. Còn cái này chưa giảng mà hỏi thì không giảng, không giảng. Bởi vì sẽ tới cái phần giảng đó thì mình sẽ nghe. Với hơn nữa chúng ta hiểu rằng đó, cái vi diệu pháp mà giảng trong một cái thời lượng cực ngắn như thế này đó, nó gọi là cởi ngựa xem qua cũng không đúng, mà gọi là lái trực thăng để xem qua. Cho nên nó đòi hỏi cái người học đó là phải có kiên trì trên những quyển sách của mình. À, câu hỏi kế tiếp hỏi là thắng pháp tập yếu lượng là gì? 121 tâm vương ở đây là như thế nào? Thì xin trả lời rằng trong 4 bài đã giảng cung cấp đầy đủ. À, xin mời cái người hỏi này nghe bài giảng. Câu kế tiếp, chưa hiểu được 24.000 pháp uẩn thì 24.000 pháp uẩn thì xin trả lời là vi diệu pháp 42.000 pháp uẩn. 5 cái bộ Nikaya là 21.000 pháp uẩn và tạng lực là 21.000 pháp uẩn. Thì chúng ta hiểu uẩn là nhóm. Nhóm pháp. Ví dụ như bây giờ đó, mình nói thiện là một nhóm pháp, bất thiện là nhóm pháp. Thì trên vi diệu pháp sẽ giải cho chúng ta rõ đó. Cái pháp thiện này ở dục giới như thế nào, sắc giới thế nào, vô sắc giới như thế nào. Và mỗi một cái tâm thiện đó, nó sẽ kết hợp với những cái sở hữu tâm đi cùng với nó như thế nào. Và cái biểu hiện của nó là nó cực kỳ đa dạng như vậy. Thành ra cái người mà khi nghe đó thì cũng giống như là chúng ta đi vô cái tiệm thuốc tây vậy. Chúng ta nói là tôi nhức đầu quá, làm ơn bán cho tôi cái thuốc nào mà nó uống cho nó hết nhức đầu. Thì nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra. Cái trường hợp mà cái người bán cho mình là cái người dược sĩ đó, người ta mới hỏi rằng là ô nhưng mà cô hoặc chú đó nhức đầu là do làm sao? Do ngủ không được hay sao? Hay do đau răng? Hay là do có té không mà bây giờ cái đầu nó nhức? Tức người ta sẽ hỏi cái nguyên nhân nào mà ra cái nhức đầu này thì người ta sẽ lấy cái thuốc cho phù hợp. Còn một trường hợp thứ hai á, nói bán cho tôi thuốc nhức đầu thì người ta cứ lấy ra, người ta nói đó thuốc nhức đầu có 3-4 loại, muốn lấy nào lấy, lấy nào tôi bán cái đó chứ tôi không rành cái vụ này. Thì mình theo cái thói quen của mình chọn, và mình quyết định cái sự chọn lựa của mình. Thành ra những cái nhóm pháp mà khi chúng ta học đó thì nó làm cái bài thuốc để nó chữa cái bệnh về tâm linh của mình. Bởi vì chúng ta hiểu rằng chúng ta có thân thì chúng ta có bệnh về thân, mà chúng ta có tâm thì chúng ta có bệnh về tâm. Và như vậy nếu mà chúng ta có phước gặp cái người thầy thuốc thì người ta sẽ giúp đỡ cho mình tìm cái nguyên nhân để người ta cho cái thuốc cho nó phù hợp với mình. Còn nếu chúng ta không gặp được cái người thầy thuốc thì chính mình phải quyết định. Thành ra khi mà mình học vi diệu pháp thì nó có hai phần. Một cái phần đó nó là giáo khoa, tức là cái nguyên chất, những cái gì mà trong ta, trong cái bộ đó, cái tạng lượng này đó, tạng vi diệu pháp này để lại đó, thì chúng ta học nguyên chất như thế. Cái thứ hai nữa là từ cái nguyên chất này chúng ta ra cái phần ứng dụng. Chúng ta sẽ sử dụng cái căn bản kiến thức này để ứng dụng trong hoàn cảnh cá nhân của chúng ta, để chúng ta xử lý cho sát thương. Và khi cái ứng dụng này đó, thì có thể là chúng ta học trong cái đời sống, chúng ta biết được. Cái thứ hai nữa là vốn hiểu biết chúng ta về duyên của pháp đó, chúng ta có thể phân tích. Nhưng mà xin trả lời như thế này, là cái này đó là chúng ta phải nhuần nhuyễn về giáo khoa là một. Cái thứ hai là chúng ta có một cái phước báu về trí tuệ, và đặc biệt là cái căn bản giữ giới của chúng ta, thì chúng ta mới dùng cái camera này mới soi lại được bên trong. Còn nếu không thì sẽ lệch. Chúng ta nói một cái chuyện rất là nhỏ nhặt như thế này mà Tam Tông khi giảng trong duy diệu pháp đều lặp đi lặp lại. Thí dụ như trong năm giới mà cái tánh mình ưa nói láo, ưa cà rỡn, thiệt không phải thiệt mà chơi cũng không phải chơi mà cà rỡn. Nhưng mà trong đó nó không đủ cái chất của sự chân thật, nhưng mà nó có cái sự quanh cò. Và nhất là nói láo là phạm giới đó. Thì khi cái nói láo phạm giới nó diễn ra như thế nào? Nó diễn ra trong một, chưa nói cái tâm, chúng ta nói trong cái chi phần của nó. Cái chi phần của nó nó có sở hữu tưởng đây, chưa nói tâm gì nhé. Chi phần của nó là sở hữu tưởng này. Thì khi mà sở hữu tưởng nó khởi sanh đó, thì cái chi phần này nó khởi lên á, nó đầu tiên đó, nó làm cho mình làm cái công việc này. Cái sự thật nó nằm đây, mà mình muốn làm cho người ta đã nhìn qua nhìn lại, để ta nhìn cái này chứ không phải nhìn đúng. Mình biết cái sự thật nó là ở đây, nhưng mà mình đưa qua đưa lại gì đó, để cho ta hiểu bên này, đừng có hiểu bên này. Che giấu cái sự thật, làm cho ta hiểu lệch cái vấn đề đi. Thì cái tưởng đó, nó có ba cái căn bản của nó. Tưởng đúng, cái tưởng lệch, tức là tưởng sai. Và cái tưởng đương đạo nó sẽ như thế này. Và cái tưởng đúng bao giờ nó cũng đi với sự thiện lương. Còn cái tưởng sai, tưởng lệch, cái tưởng điên đạo đó, nó đi với 12 tâm bất thiện này. Thì như vậy khi mình nói láo là cái tâm bất thiện nó khởi lên, và trong đó cái sở hữu tưởng này nó đang làm cái công việc lệch lạc của nó, giả mù sa mưa, nó quanh co như thế này, nó đảo lộn như thế này, để cho cái người nghe, cái người thấy đó không thấy đúng sự thật. Đó là mục đích của người nói láo. Thì như vậy chúng ta hiểu một cái nguyên tắc về tâm á, là khi mà mình á suy nghĩ để mình tìm lời nói láo, thì cái suy nghĩ này nó đã là pháp bất thiện nó khởi lên, và nó hiện ra bằng cái lời nói, bằng cái cử chỉ của mình. Thì nó là khẩu, và nó thân hành nghiệp nói láo, nó đã xuất hiện, nó đầy đủ ba cái chi phần của nó rồi. Thì như vậy ý khởi lên đã trổ sanh quả trong tâm, khẩu khởi lên trổ sanh quả trong tâm, thân hành nghiệp nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, chính cái sắc thân này đã sử dụng để hành nghiệp. Cái thứ hai nữa, chữ thân ca giá này nó có nghĩa là toàn thể thân khẩu ý đều hành nghiệp, đều tạo nghiệp cả. Thì vậy nó sẽ trổ ba cái cấp độ ở đây: cấp độ từ ý, cấp độ từ khẩu, cấp độ từ thân. Nó trổ trong tâm trước. Rồi khi nó có cái điều kiện á, nó câu thông. Nó câu thông với hoàn cảnh, nó câu thông với con người, thì nó mới trổ một cái quả, nó thành cái hoàn cảnh sống của mình. Thì như vậy, cái người mà phạm cái giới nói giáo này đó, đừng nói tới chuyện mà có thể tiếp nhận kinh điển đó một cách sáng suốt, và có thể có cái phước báu á, mà hiểu đúng chánh pháp. Cho nên chánh pháp nói như vậy, mình hiểu qua vậy, mình hiểu qua vậy. Và sư cô chỉ cho tất cả quý vị khi làm việc chung với nhau sẽ thấy cái quả của cái của một cái chi phần nhỏ trong cái năm giới của mình là nói láo đó, chỉ cho thấy rõ luôn. Bây giờ cái người này á làm việc với mình, người rất tốt, rất là đàng hoàng, rất là mong muốn á là hợp tác với mình để làm tốt cái công việc ngày hôm nay. Việc đó có thể là lặt rau, có thể là lau nhà, có thể là nấu nướng, hoặc là làm bất cứ cái chuyện gì. Người ta đều có một cái tâm thành như vậy. Nhưng mà mình hỡi ơi là tại vì mình nói người ta làm cái việc A này nha, như thế này nha, người ta vui vẻ, ta đồng ý rồi. Nhưng người ta làm A phải, người ta làm B. Và khi mà mình hỏi lại, ủa sao nãy hai người mình có nói chuyện rõ ràng là cái chuyện này mình phải làm gì vậy, 1, 2, 3, 4 ngày mà sao làm vậy? Hồi nãy nghe có biết không nữa con? Hỏi tại sao làm vậy? Nó ủa cũng không biết sao nữa. Tự nhiên cái lúc làm nó nhớ là phải làm vậy, làm vậy. Đó cái quả đó. Cái quả của phạm giới đó. Thành ra mình ngồi một cái lớp vậy, mình nghe, mình thấy, mình cùng đọc một cái quyển sách, mình nghe cùng một người giảng, nhưng chưa chắc mình đã nắm chính xác. Một cái giới rất nhỏ thôi, mà nó đã ảnh hưởng tới cái phước báu trí tuệ của mình rồi. Mình cứ tính đi. Cho nên thầy cô giáo mà dạy một cái trường tiểu học, hết lòng hết dạ gì, các cháu nhỏ mà, thương nó lắm. Nhưng mà thật sự ba chục đứa trong cái lớp này đó, nó có ghi nhận được không? Và cái tỷ lệ mà những cái cháu mà nó ghi nhận được cái lời dạy của thầy cô giáo đó, cái tỷ lệ nó sẽ đi cái hình chớp. Và đa số là nó sẽ không có hiểu rõ. Nhưng mà cái số mà nó hiểu được nó rất ít. Tất cả nền giáo dục trên thế giới này nó cũng đều đi cái hình chớp nó. Cái phổ thông thì nó sẽ đi rộng rãi này, nhưng mà cái đỉnh cao của cái đúng là cái người ta thông minh lỗi lạc để người ta giỏi giang á, thì đó là hình chớp nó, tức là cái số người đây rất ít, mà cái đại đa số này rất là nhiều. Có ai hiểu rằng nó là quả của nói dối không? Còn bây giờ nói dối là chuyện bình thường, đâu có gì để bàn cái chuyện nói dối. Làm ăn ở đời nói dối mà. Mình vô chùa mình tu có những chuyện cũng nói dối mà. Hoặc là cợt nhã cho vui, nhưng mình không thấy hậu quả, bởi vì nó trổ tức thời ở trong tâm. Đó là cái chuyện khi chúng ta không học về cái chân lý về tâm linh thì chúng ta không biết cái điều này. Và khi mà mình học rồi đó, cái phước mình không đủ, mình không tin. Không tin thì cái đó đâu nói được. Cũng như trên trời mà nó rớt cái mưa xuống đó, trong cái khu rừng đó, thì có những cây nhờ nước đó mà nó phát triển lên cao. Nhưng mà có cây nước xuống nó chết mà, nó không sống nổi mà. Đó là phước báu của nó. Mà khi mà chúng ta chỉ cần năm giới thôi mà chúng ta đi vào trong cái vi tế của nó thì chúng ta hiểu đó, tại sao giới đứng hàng đầu, tại sao trong tâm của vị Phật có đầy đủ giới định tuệ, và con đường tu tập của chúng ta cũng là con đường giới định tuệ. Thì cái chuyện mà chúng ta giữ giới, giới thô chúng ta giữ được, giới vi tế giữ được chưa, và có hiểu cái vi tế này không, và hiểu những cái gì nó xảy ra trong tâm của mình không? Và những cái đó nó sẽ hiện ra như thế này đây. Khi mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, hai cái này thôi. Cũng thời chúng ta thấy một cái hình vậy, có người hiểu được, người hiểu không được. Có người thấy cực kỳ lợi ích, có người thấy không dính dáng gì tới mình nữa. Chúng ta đi vào một cái vườn, người ta trồng phong lan. Người thích cái phong lan này, người thích phong lan kia, người thích phong lan nữa. Nằm đây. Cái nó hiện ra. Nó nằm trong hai cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp thiện của chúng ta đây. Và cái dòng nghiệp quý diễm nằm đấy. Khi chúng ta có giới thì chúng ta nằm trong cái thiện này. Cho nên cái đường ranh nó nằm ở đây. Đây nó chính là cái sổ hữu tưởng. Đúng. Còn đây đó là khi mà nó lệch quá đó thì nó là hữu sở hữu tưởng sai, sở hữu tưởng điên đạo. Nó phối hợp với tất cả như đây, nó phối hợp với tham, với sân, với si. Và đây là cái con đường thoái đọa. Không giữ giới là con đường thoái đọa. Nó đi có nguyên tắc đàng hoàng. Và khi chúng ta nói chân lý về tâm linh, có nghĩa rằng chúng ta biết hay không biết, chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận là chuyện cá nhân của mình. Còn cái vận hành của nó là một cái sự vận hành đầy sự tính khách quá. Và nó vô ngã. Bây giờ người phụ nữ vào trong bếp nấu ăn. Khi mình nấu, mình bỏ món này trước, món này sau. Món này là kết thúc. Mình có hiểu đó là những cái chuỗi phản ứng hóa học không? Và cái chuỗi phản ứng hóa học này đó, nó sẽ làm cho tất cả những cái nguyên liệu mà chúng ta nấu trong cái nồi canh này, nồi kho này nè, nó đem ra nó đầy đủ dinh dưỡng, hay nó phá hoại dinh dưỡng, hay nó làm cho độc chất trong cái món ăn của chúng ta. Mà con mắt thường của chúng ta chỉ thấy món ăn, mà không thấy những cái phản ứng hóa học đó nó đưa đến cái hậu quả hay kết quả trong cái đĩa thức ăn này. Mình biết hay không biết là chuyện của mình. Tin hay không mà tin là cái chuyện của mình. Nhưng khi người ta phân tích khoa học, người ta hiểu rằng những cái phản ứng đó, bỏ cái món này vô trong nhiệt độ này sẽ ra sao, nó hình thành lên cái gì. Thì mình biết hay không biết thì mình cứ làm, rồi mình cứ ăn. Và hậu quả hay kết quả nó nằm ở cái chỗ là chúng ta biết những phản ứng hóa học này đem đến cái gì hay không. Đây là chân lý về tâm linh. Chúng ta biết hay không biết là chuyện của cá nhân mình. Chúng ta tin hay không tin là chuyện của cá nhân mình. Còn cái này nó vẫn hoạt động trong cái đời sống nội tâm của mình. Và nó kết hợp với cái thân xác mình đó, nó hình thành nên một cái chữ mà chúng ta gọi là cuộc đời của mình. Vậy chúng ta dẫn đời chúng ta đi đâu? Chúng ta không cần biết. Như nấu ăn, muốn bỏ cái gì vô cũng được, bỏ một lần vô nấu cũng được, miễn có cái món nó bưng lên cũng được. Thì đó là cái chuyện làm của cái người thô tháo, của cái người chấp nhận tất cả những diễn gì diễn ra nó theo cái sự mù lòa của mình. Còn khi chúng ta hiểu rằng chúng ta sinh ra làm người, cái phước của chúng ta nằm ở chỗ trí tuệ. Một con bò cạp nó vẫn mạnh hơn mình chứ. Tại sao vậy? Nó chỉ cần kẹp vô một cái thôi là nó đã để cái độc chất có thể giết người. Mà ngón tay chúng ta kẹp nó chả nghĩa lý. Trừ khi mình là một võ sư thì mình kẹp nó cái nào nó nát thôi. Còn bình thường ra ngón tay chúng ta kẹp nó là chỉ ra sự nguy hiểm cho mình thôi. Cái thân xác chúng ta mà không rèn luyện đây á, thì chúng ta là giống như một con cừu non mà thôi. Chúng ta chỉ có một cái vũ khí lớn nhất mà chúng ta dẫn cái đời của chúng ta đi trên cái sự an toàn là trí tuệ về tâm linh. Cho nên cái chuyện mà chúng ta có cái phước báu để mà chúng ta hiểu biết về cái trí tuệ tâm linh và ứng dụng cái trí tuệ tâm linh đó. Nó nằm trong cái phước của mình. Và cái chữ phước này á, nó nằm trong cái chữ thiện lương này đây. Tất cả những cái gì mà chúng ta làm trên cái căn bản thiện, cái sự trong sạch, cái sự trong sáng ở trong tâm chúng ta, đều nó là cái gốc của sự thiện lương. Và nó phải làm đúng. Chứ không phải là chúng ta làm với cái tâm thiện mà chúng ta làm không đúng á, thì cái thiếu hiểu biết này nó là kẻ phá hoại tất cả những điều tốt đẹp. Cho nên nó phải có cái đúng. Còn khi đây á, mà nó lên một cái cấp độ nữa đó, là nó đi từ đây nè, cái gốc nó phải có ở đây rồi nó mới có chữ thiện nó nằm đây. Thì đi từ cái chỗ này đi lên đó, nó gọi là thiện trí. Thì trong nhà Phật chúng ta đó, khởi chúng ta phải có cái tri vật, tri tư và tri tu. Và cái này không phải trên trời rớt xuống, cô cũng không ai cho mình hết. Tất cả là tự thân vận động. Cho nên khi mình không đi vào con đường trí văn, trí tư, trí tu, có nghĩa là mình đi vào cái con đường này. Cho nên thả nổi cái cuộc đời của mình, và mù lòa trong cái đời sống của mình. Một giám đốc ngu ngốc, cho nên thích nghe những cái lời nịnh bợ, không đủ sáng suốt để hiểu rằng cái người nhân viên nào là cái người đó cùng với mình nuôi dưỡng và phát triển công ty này nằm đây. Cho nên khi chúng ta buông trôi, đó là một cái trạng thái của si và trạng thái của sự thả nổi, cái trạng thái của sự thiếu trí tuệ, cái trạng thái của sự giải đãi lười biếng, thì tên này nó sẽ cầm chèo, nó sẽ lái. Nhưng mà chúng ta là muốn thả nổi, muốn bình bồng như vậy. Bởi vậy mệt quá à, suy nghĩ nhiều mệt quá à, nghĩ hơi rối cũng không có đường ra. Ai dám tự hào rằng mình sinh ra con người ngày hôm nay mà trong quá khứ mình đã không từng phạm giới, và trong hiện tại này mình không từng phạm giới? Có thể giới thô mình không có, mình không có đánh đập ai, không có giết ai, con kiến con rùa mình không giết, nhưng mình có giết mình đó. Mình nổi nóng lên, mình nổi điên lên đó, mình làm cho cái sức khỏe của mình bị hoại nè, cái nội tâm của mình bị đen tối nè, có không? Cho nên đừng nói rằng mình có giới trong sạch, mình chỉ nói là mình cố gắng, mình giữ được giới thô, mừng giới thô, một chút giới tế, mừng một chút giới tế. Nhưng mình nhìn cái hiện kiếp của mình ngày hôm nay để mình biết ra, ủa tại sao mà học hoài rất không vô vậy? Biết rồi, giới đã phạm. Và cái hậu quả ngày hôm nay nó không sáng suốt. Cho nên mắt thấy mà không thấy được từ hiện tượng tới bản thể, nó gọi là chánh kiến hoặc chánh tri kiến. Nó sẽ nắm từ hiện tượng tới bản thể. Mà cái bản thể đó, có một cái từ Phật học vẫn thường hay nói, đó là bản lai diện mục. Mình thấy hiện tượng pháp mà không thấy được cái bản thể pháp. Cho nên mắt thấy, tai nghe bị lệch. Một giới nhỏ thôi, chưa nói hết các giới. Chúng ta hiểu rằng cái giá trị đó ở trong cái đời sống của chúng ta ra sao. Cho nên cái vấn đề pháp uẩn này đó, là chúng ta cứ học đi. Giống như chúng ta đến một cái tiệm thuốc Tây vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều thuốc trị bệnh đau bụng, rất nhiều thuốc trị bệnh nhức đau, nhưng bệnh nào là của mình? Xin chỉ cách đọc biểu đờ vi diệu pháp. Nên đọc từ đâu và thế nào? Thì xin trả lời rằng là bài tổng quan đã nói, và những bài tiếp theo khi giảng thì trên video luôn luôn là sử dụng cái bản chi pháp này, và nói rất rõ. Cho nên xin mời nghe những cái bài giảng đó và xem những cái bài giảng đó, thì cái lời giải chúng ta sẽ có. Xin hỏi một điều là lớp này có bản chi pháp này chưa? Ai có giơ tay lên. Như vậy lần sau đó là sẽ Tâm Tâm sẽ mang cái bản chi pháp này đến để mà tặng cho tất cả lớp. Xin giải thích mở rộng tâm dục giới, sắc giới và vô sắc giới ngay thân tâm của người ở dục giới. Cái này là đang giảng mà bây giờ nói gọn thế này. Mình là người ở dục giới đây. Thì cái tâm thiện mình đó, nó có 8 cái tâm thiện đây thôi. Tâm thiện dục giới mình có 8 cái đây thôi. Là cái này nó có mặt khi mình giữ giới. Mình giữ giới là nó có pháp thiện. Thí dụ như bây giờ một cái chuyện nữa, ví dụ như sáng nay mình đến lớp để mình học pháp, mà tất cả cái tâm ý mình vào để mình hiểu cái pháp đó, thì nó vừa sử dụng cái thiện này mà vừa sử dụng cái thiện trí. Cho nên ở đây nó có 4 cái tâm hợp trí và 4 cái tâm ly trí. Cái thiện mà ly trí nó nằm ở đây, cái thiện hợp trí nằm ở đây. Thật ra có người cũng dốc tâm muốn hiểu, nhưng mà nó cũng lờ mờ thế nào. Thì nó chỉ có cái thiện mà thiện trí nó không khởi sanh lên được. Còn khi hiểu được thì cái thiện trí nó khởi sanh lên. Thì ngay dục giới đã có cái này rồi. Và khi cái người mà giữ giới và hành giới và thành tựu được một chút giới thôi, 5 cái giới căn bản nó thành tựu được một giới thôi, người đã đủ năng lực để đi vào trong cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Mà gọi chung 2 cái này đó gọi là thiền chỉ hay là thiền định. Tức là sao? Nó sẽ có cái phương pháp hành trì để cho tất cả những cái thiện này, mà đặc biệt cái thiện trí, nó được củng cố. Ở đây nó được củng cố nữa. Nó làm cho cực kỳ mạnh mẽ. Giống như là cái giới đây nè, làm cho nước nó đã trong rồi. Mà khi vào vào cái thiện chỉ này, nó làm cho sạch và nó trong suốt luôn. Ở đây là cái điều kiện căn bản để mà khi tới cái thiện siêu thế này đó, thì cái người hành giả này có khả năng dùng cái trí tuệ của mình làm camera để soi trong tâm mình. Và chúng ta nhớ nha, khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni đó, từ cái con sông Ni Liên Thiền mà đi bộ qua cái Bồ Đề Đạo Tràng gọi là Bodh Gaya đó, thì từ cái chỗ đó có thể đi bộ à. Và nếu chúng ta tới cái con sông Ni Liên Thiền, nơi mà nàng Sujata dâng cái bát cháo sữa tại đó đó, thì từ đó chúng ta đi bộ được. Và cái vị hành giả này khi mà đi bộ đến cái cội cây Bồ Đề, nó có cái điều đặc biệt là cái cây Bồ Đề này đó, nó mọc lên cùng với cái ngày và giờ sinh của Thái tử Siddhartha. Và vị này ngồi xuống, và trong cái đỉnh cao của thiền định của mình á, tự lắp một cái camera để soi lại trong tâm của mình, thấy nó còn nguy hiểm. Cái tâm của người ở cõi dục á, tham sân si nó còn đây. Ở đây là cái thiện mà thiện trí nó nằm đây. Nhưng mà trong cái tâm của người hành giả mà đắc thiền sắc giới đó, cái quế diễm nó còn như thế này. Trong cái tâm của người hành giả mà đắc thiền vô sắc giới đó, còn như thế này. Cho nên với cái phước báu của thiện mà thiện trí nó khởi sanh đây đó, đây là cái camera của người hành giả. Tức là dùng cái phước trí của mình và cái năng lực của thiện và thiện trí này để soi lại trong cái hoạt động nội tâm, mà nó chính là bắt đầu của thiền tứ niệm xứ. Và sẵn đây nói thêm một chút xíu nữa đó,

Một cái canh bạc của tao là trong vòng 5 phút là có thể thành tỷ phú, tụi bây làm 10 năm chưa bằng tao trong cái canh bạc 5 phút này đó. Ai nói vậy? Con quỷ tham lam nó nói đó. Nó quỷ quyệt đó, nó có lý luận của nó đó. Và nó biết đánh giá người khác, toàn bộ chúng mày chỉ là lũ ngu và lũ khờ thôi. Tao đâu có cần phải làm gì động móng tay đâu. Một canh bạc của tao là xong. Nó nói đó. Cho nên khi mà trong cái kho mà kiến thức của mình đó không có chánh pháp, không có chân lý về tâm linh, thì bản năng sẽ chịu. Và đó là phải cái giá phải trả cho cái người đó đã không có duy tuệ thị nghiệp. Ai trả? Không ai trả được hết. Mình quyết định mà. Và mình có lý luận của mình mà. Xin thưa, không phải lý luận của mình, mà lý luận của pháp vô nhiễm. Rõ như vậy. Đừng tưởng cái gì khởi lên trong tâm của mình đều là của mình. Đừng có tưởng cái công ty mình làm giám đốc đây, tất cả nhân viên đều sát rạc phải nghe lời mình hết. Không có chuyện đó. Chỉ có giám đốc bịt mắt lại thì mới ảo ảnh như vậy thôi. Còn giám đốc mở con mắt ra, nhìn thấu nhân viên của mình từ hiện tượng tới bản chất, không dám nói câu đó. Vì vậy chúng ta hiểu chúng ta có cái tham, chúng ta phải chuyển đổi bằng trí văn. Chuyển thôi, nó sẽ trở lại. Cho nên chuyển quá về tâm linh đó, nó có chuyển như thế này, từ cái xấu nó có chuyển qua cái tốt, nhưng nó sẽ trở lại. Nhưng chúng ta nhớ vậy, đây là cái cửa của cái phòng khám bác sĩ, cửa nó lửng lửng rồi. Ở trong đẩy ra cũng được, mọi ngoài đẩy vô cũng được. Ở trong đẩy ra thì nó cũng trở về chỗ cũ. Ở ngoài đẩy vô nó cũng trở về chỗ cũ. Nhưng chúng ta nhớ cái chuyển qua nó có một cái giá trị này. Đẩy về cái thời gian cái cửa nó lợn. Cho nên là đẩy ra thì nó chậm chậm nó mới vô được. Ngoài đẩy vô nó chậm chậm nó mới vô được. Thì đến lúc nào nó rớt xuống. Thành ra cái chuyển hóa tâm thức đó bằng cái trí văn đó thì chính là chúng ta đang thực hiện cái trí tuệ. Và như vậy mình cứ dạy mình không được à, không làm cái điều này nha, không được, bỏ ngay, bỏ chút xíu nó trở lại, bỏ nữa trở lại, bỏ nữa trở lại, nhưng phải bỏ. Đó là chuyển hóa về tâm thức. Khi chúng ta biết mình có cái thói hư tật xấu đó thì chúng ta phải nói với mình, và dẫu cho nó có chuyển đổi được 5 phút, 10 phút cũng là chuyển đổi, cũng là cái điều tốt. Bây giờ cái thứ hai, một cái phương pháp thứ hai, một cái phương pháp đó gọi là đoạn trừ cái ô nhiễm luôn. Thì chúng ta đây, tất cả học ít hay học nhiều, hiểu biết hay hiểu nhiều, thông minh nhiều hay thông minh ít, cả chúng ta đều có cái năng lực đoạn trừ cái lậu hoặc của mình cả. Và xin trở lại, chúng ta có phước báu về trí, và chúng ta thấy biết cái nội tâm của mình, và chúng ta nói Phật với mình. Trong cái tâm của Phật đó thì cái trí tuệ này nè, cái chánh niệm này này, để mà thấy những gì nó đang diễn ra nơi thân tâm mình đó, thì cái này đó là cái bình thường trong tâm của một vị đắc đạo quả. Còn với chúng ta đó thì nó lâu lâu nó mới nổi lên một lần. Thành ra cái chánh niệm và cái tỉnh giác của chúng ta đó không có được rèn luyện. Và khi chúng ta không hiểu biết ấy, mà chúng ta thấy nó vẫn hoạt động đó, là chúng ta đang hưởng phước của nhiều kiếp trước. Và cái năng lực đó tất cả chúng ta đều có. Nhưng bây giờ chúng ta có duy tuệ thị nghiệp không? chúng ta có chú tâm để mà ghi nhận, để mà thấy biết và để mà ý thức tất cả mọi hành vi cử chỉ và những cái gì diễn ra trong tâm không? Nếu chúng ta làm được cái điều này thường xuyên thì chúng ta thấy chúng ta sẽ có một cái năng lượng. Và cái năng lượng này đó, nó là cái sức mạnh của kim cương. Đó là một cách nói, một cái cách nói đích thực, cái tên của nó là sức mạnh của tuệ giác. Và nó có cái khả năng đó, là không cần nói chuyện quá, không cần nói giới với nó, không cần nói luật với nó, không cần lý luận về Phật Pháp đối với nó. Chỉ cần thấy biết nó thôi, thì nó đủ cái im lặng và đủ để suy yếu. Và chúng ta nhìn nhé. Bây giờ mình có một đứa con, đứa cháu, mà mình để cái gì dưới đất á, nó bò lại là nó bưng bên đây, nó để bên kia, bưng kia, để cái nọ. Nhưng mà khi mình thấy dòm nó không được nha con, để đâu, để yên đó là không có được nha, làm nữa bị khẽ tay ra, làm nữa bắt quỳ đây ra. Đó là chuyển hóa tâm thức. Nhưng mà khi nó mạnh hơn nữa rồi đó, mà nó thuộc hết cái đó rồi đó, thì nó làm cái nó ngó chừng mình, mình ngó nó vậy không dám đụng vô, ngó nữa nó bèn bét đi chỗ khác. Tâm mình y như vậy, cho nên lúc đầu mình phải nói với nó, phải có đối thoại nội tâm. Còn không, cái độc thoại nội tâm nó sẽ chiếm lĩnh hết, và mình nghĩ tất cả những gì mình suy nghĩ đều là của mình. Đó là cái độc thoại nội tâm đối với một cái người giám đốc mù mắt. Còn khi chúng ta tỉnh táo, chúng ta sẽ biết phân biệt được cái độc thoại nội tâm là gì, để chúng ta có đối thoại nội tâm. Làm vậy thiện hay ác vậy mà nói hoài vậy hả? Bởi vì nó là một cái năng lực thì thầm, một cái năng lực dục giả, để chúng ta phải hành sự. Cho nên bước đầu bao giờ cũng là cái chuyện quá. Rồi bước thứ hai, chúng ta nhìn nó bởi vì nó là một cái đề mục. Thân thọ tâm pháp là một đề mục. Chữ thân này đó thuộc về sắc pháp. Thọ tâm pháp nó thuộc về danh pháp. Như vậy cái hành thiền đó, cái đề mục của người hành giả đó, lấy từ hoạt động của sắc pháp làm đề mục, lấy từ hoạt động của tâm pháp làm đề mục, chia nhỏ ra. Sắc pháp chính là 28 sắc pháp này đây, chia ra đề mục cho rõ ràng. Bốn sắc y đại sinh này đây, bốn sắc y đại sinh này, nói thêm một chút xíu chi tiết nữa đó. Cái gì làm nên sự sống của sắc thân này và của cả cái cuộc đời này, cuộc đời của ta đây, của người hành giả này đây? Cái gì làm nên vậy? Ăn, uống hay thở? Người đời trong cõi dục thấy ăn là tất cả, người trời đời trong cõi dục thấy uống là tất cả. Nhưng sự sống đích thực nằm ở hơi thở. Nhịn ăn một ngày không chết, nhịn thở 5 phút chết. Cho nên nhịn ăn chưa chết, nhịn uống trong thời điểm nào chưa chết, nhịn thở có mấy phút chết rồi. Như vậy cái nòng cốt làm nên sự sống của chúng ta là gì? Là hơi thở, là phong đại. Như vậy khi cái đề mục mà về niệm thân này đây đó, thì chúng ta nói một cái thôi, là chúng ta niệm tứ đại này, thì trong đó chúng ta thấy hơi thở vào và hơi thở ra. bên ngoài là gió, nhưng khi nó chạm vào cái vòng cửa mũi này để đi vào, nó chính là hơi thở vào. Bên trong là gió, gió trong phổi, gió trong bao tử, gió trong cái vòng bụng, vòng ngực, nó đi ra và nó chạm vào cái vùng cửa mũi này, nó thoát ra thì nó thành gió. Hơi thở vào, hơi thở ra, nó có hai cái thông điệp. Cái thông điệp thứ nhất là cái sự sống của cái thể xác này. Cái thông điệp thứ hai là cái hoạt động nội tâm của thân xác này. Hai cái thông điệp mà. Và tất cả chúng ta đều đọc được hai cái thông điệp này cả. Khi mà chúng ta tức giận đó, chúng ta có thấy hơi thở mình gấp rút không? Chúng ta biết không? Biết hả? Như vậy rõ ràng cái hơi thở này nó gấp rút á, nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất do tâm tác động, là bởi vì tôi giận quá trời quá đất giận mà, cho nên kiềm chế chừng nào cái hơi thở người ta gấp rút chừng đó. Cái này có thể là do bệnh mà cái hơi thở chúng ta trở nên gấp đó. Hoặc là chúng ta mệt quá, chạy một vòng vô thở hổn hển. Như vậy nó có phải là một cái thông điệp, nó báo hiệu về những cái gọi như là hiện tượng của tâm và thân không? Thì như vậy chúng ta chỉ cần quan sát hơi thở thôi, và tỉ mỉ hơn một chút chúng ta sẽ qua thân nhiệt, tỉ mỉ hơn chút nữa chúng ta sẽ qua địa đại, thì chúng ta sẽ thấy cái thông điệp về sức khỏe của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy cái thông điệp về cái hoạt động của nội tâm, là tâm chúng ta đang ở trong trạng thái nào chúng ta biết mà. Vì niệm thân thôi thì chúng ta đã đọc được hai cái thông điệp này trong chính cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta chia làm hai là cái sức khỏe này đây và cái nội tâm này. Chuyện đó đâu có gì phải mơ mộng, mà đâu có gì phải cao siêu. Cái cao siêu nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ giờ chúng ta có siêng không? Có tinh tấn không? Có đều đặn không? Và có thấy cái đó là cái lợi ích không? Kiên trì được không? Đầy đủ cái ý chí, cái hùng lực để nuôi dưỡng đó không? Sự cao siêu nằm ở đó, chứ không phải nằm trong kiến thức. Đó là mới pháp niệm thân thôi. Bây giờ chúng ta thấy nè, thọ nằm trong sở hữu thọ đây. Đó là một cái chi phần thuộc về sở hữu tâm. Tâm 121 tâm đây. Pháp, chúng ta có pháp bất thiện đấy, chúng ta có pháp thiện đó. Nói tổng quát thôi, còn chi tiết thì cực kỳ tinh vi. Như vậy thọ nè, tâm nè, pháp nè thuộc về danh pháp, tức là chúng ta đọc được một cái bản thông điệp về tâm. Và chúng ta đi bằng ba cửa ngõ. Một cái cửa là chúng ta sẽ thấy cảm thọ của mình, ba cái cảm thọ đó chúng ta đọc được. Cửa thứ hai, nhìn thấy cái tâm chúng ta khởi lên, đọc được bằng cái cửa này. Cái cửa thứ ba, thấy tất cả những cái sự vận hành đó nằm trong pháp, tức là nó có một cái hệ thống, nó có một cái diều mối. Chúng ta đọc được cái diều mối này, chúng ta biết một cái hệ thống đó. Đó là cái hệ thống hoạt động của tâm. Tứ niệm xứ đấy, đâu có gì ra khỏi tầm tay của chúng ta. Tại vì cái tâm tham nói với chúng ta như thế này, tôi phải đắc đạo quả ngay chứ. Bây giờ người này bảo đảm mình 3 tháng 3 năm, xong theo Còn gì học, học hoài, tu hoài, không thấy tới đâu hết trơn trời. Biết người ta nói gì có đúng không nữa. Ai hồ ghi vậy? Tâm si học hoài nghi đây. Nó nằm cái chi phần hoài nghi của nó đây. Đấy, chi phần nó nằm đây. Mà chúng ta đâu... Chúng ta không biết. Cho nên chúng ta thấy mình khôn ngoan khi mình quậy. Mình người có trí, cho nên mới biết đặt lại vấn đề. Trí này là trí gì? Người ta xem lại. Cho nên là câu hỏi mà nói rằng là phải làm sao để khắc phục thì chúng ta có hai cách. Cái cách thứ nhất là bao giờ cũng là cái chánh pháp chúng ta gặp được chưa? Và chúng ta hiểu đúng chánh pháp chưa? Và hiểu đúng chánh pháp chúng ta hành đúng chánh pháp chưa? Và giờ cái thực tế hàng ngày đó chúng ta có thể ý thức được tất cả những gì đang xảy ra trong thân và trong tâm mình không? Nếu mình ý thức được thì đó là mình đang đoạn trừ tất cả những quấy nhiễm mà mình chịu bất lực trước nó. Cho nên trong tâm của một vị Phật không có chữ thất niệm. Còn trong tâm của chúng ta đó, chữ thất niệm dài dài. Dài dài. Và luôn luôn chúng ta thua cuộc với thói hư tật xấu của mình. Nhưng chúng ta không nản lòng. Bởi vì tu là có tập. Tu là sửa. Sửa không được cho nên tập sửa. Tập cho đến khi nào sửa được. Cho nên dám kiên trì không? Dám nhẫn nại không? Dám tinh tấn không? Hỏi mình. Hỏi mình. Hay là những cám dỗ về cái quả được hưởng thụ đứng lên hàng đầu. Cho nên có người xuất gia hỏi à, sư cô, mình đi tu vậy mấy năm thì mình được thọ tỳ kheo, mình lên được ni sư. Ủa cô xuất gia hay cô ở đời vậy mà cô chỉ muốn lên lon thôi là sao? Coi chừng đi lộn đường rồi. Thấy chưa? Một cái câu hỏi trước khi người ta quyết định xuất gia thì ta hỏi tới cái chức diệu cái đã. Này, khi chúng ta đến một cái trường thiền đúng nghĩa của nó, người ta không biết mình bao nhiêu tuổi hạ đâu. Ta không cần biết cái chuyện đó. Người ta chẳng biết mình vào đây là một thiền sinh, mình có hành trì được không? Để cho mình thấy cái nào là pháp thế gian, và mình thấy cái nào là cái chân diệu pháp. Pháp thế gian nó sẽ hỏi chuyện lên lon lên chức. Còn cái chân diệu pháp nó mới hỏi rằng là sư cô, mình xuất gia như vậy đó, mình làm cách nào để cho cái thói hư tật xấu của mình nó mau đi ra vậy sư cô? Thì đó là chân diệu pháp. Thì thấy cái câu hỏi không? Câu hỏi là nó lộ ra liền cái gì nó dẫn mình đi vậy đó. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác mà. Mà phải suy nghĩ bao lâu mới hỏi cái câu đó chứ? Như vậy nó đã hiện ra trong cái ý của mình nó đã bao lâu rồi, và nó đã tạo tác nên cái quả bao lâu rồi, mình có biết không? Cho nên người ta cứ nghĩ là khi đi xuất gia làm trụ trì rồi xuống nhất, tại vì cái quyền gì cũng ở trong tay mình đó, cái gì cũng đến tay mình, nó xuống quá trời rồi đó. Mình đâu có biết rằng cái người trụ trì chính là cái người thiếu phước nhất trong tăng lữ. Và cái người mà dễ đọa nhất trong tăng lữ. Và tại sao vậy? Cái năng lực của mình làm việc kém thôi, chưa nói cái xấu trong tâm của mình đủ để đọa rồi. Mình thiếu phước là tại sao? Mình rõ ràng đang công quả cho tâm bảo mà. Giờ này mọi người lên chánh điện tụng kinh hành thiền, còn mình phải giải quyết bao nhiêu thứ ra này nè, mà ngày nào cũng phải đụng tới tiền bạc nè. Mình thấy mình phước cái chỗ nào nói đi. Mình thiếu phước cho nên mình mới vô cái chỗ đó. Nhưng mà khi người ta nhìn á, người ta mơ mộng cái trụ trì, bởi vì sao? Thứ nhất, cái gì cũng nắm cái quyền trong tay. Cái thứ hai, muốn làm gì cũng được hết. Người ta nghĩ tới gì? Lợi và danh. Chứ người ta đích thực mà người ta nhìn thấy á, người ta sẽ hiểu người này là ai, đang làm cái gì. Ba la mật không đầy đủ, phước không thiếu. Cho nên vậy công quả trách nhiệm nặng nhất cái chỗ này. Còn làm không được, đó. Đó rất nhanh. Còn người ta nhìn thấy lợi danh, người ta phải mơ cái chỗ đó. Sử dụng cái đồng tiền tam bảo sai đi rồi biết. Nên nhớ rằng cầm cái đồng tiền là phạm giới rồi. Bây giờ còn chi không đúng nữa thì nó đọa đến mức độ nào? Mấy giờ rồi con? Thôi bây giờ cái lớp mình cũng ráng chút nữa rồi, cho tới 10 giờ rưỡi rồi nghỉ luôn. Nó thử thách coi cái tâm mình có chịu đựng được cái gì mà cứ phải nghe triền miên như thế này không? Câu kế tiếp á, tâm di tác là gì? Chúng ta thấy trong 24 cái tâm dục giới này, chúng ta thấy có cái 8 cái tâm vi tác này. Nó cộng thêm một cái tâm mà gọi là ứng cúng vi tiếu, đây là 9 cái tâm. Thì chúng ta nói gọn vậy cho dễ hiểu. Cái người hành giả Xích Đạt Ta đó là đi vào rừng năm 29 tuổi, hoặc 35 tuổi đó, thành bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà còn cái nhục thân này ở tại thế gian 45 năm nữa. Thì 45 năm đó không có dùng tâm thiện, mà dùng tâm duy tác. Duy có nghĩa là chỉ có, tác là hành động, duy tác có nghĩa là hành động mà không có tạo nghiệp. Hay nói rõ hơn như thế này, là tất cả những tâm bất thiện và tâm thiện đó, là khi mà nó hoạt động bằng thân khẩu ý thì nó đều cho ra một cái quả. Thiện thì cho quả an vui, bất thiện thì cho quả khổ đau. Và trong cái từ Pali đó, nó là vipaka. Thì cái quả của cái thiện và bất thiện này đó có tên là cái quả vipaka, tức là cái quả này đó nó đưa đến cái luân hồi. Thiện thì luân hồi tốt, luân hồi tiến hóa. Còn bất thiện thì luân hồi thoái đọa, rõ nét. Còn khi mà một cái vị Phật thì vậy đó, khi mà cái tâm duy tác này, đây là tâm thiện nè, đây là tâm bất thiện nè. Thì khi cái tâm duy tác này nó hoạt động á, nó có cho ra cái quả đi nữa đó. Thì cái chữ quả này trong cái từ Pali nó gọi là phala. Thì cái quả này đó, nó gọi là quả vô sinh. Tức là cái quả này á, không có đưa tới luân hồi. Nó không sinh nữa mà. Sinh tiếng dị diệt. Mà nó không sinh thì con đường của Pháp Hữu Vi đã kết thúc. Cho nên cái tâm duy tác ở dục giới chỉ dành cho chư Phật còn dục thân ở cõi dục. Còn tâm duy tác ở cõi sắc giới là dành cho chư Phật ở cõi chư thiên mà còn thân chư thiên. Và vô sắc giới cũng như vậy. Câu tiếp theo. Xin giảng về thập nhị nhâm duyên. Chưa tới cái bài đó. Tiếp theo. Khi học về di diệu pháp, con rất tâm đắc khi môn học này nói rõ các tâm của con người. Nhưng con thắc mắc khi gặp trường hợp cụ thể xảy ra trong thực tế, con cứ lúng túng, không biết xử trí ra sao cho bớt khổ, bớt sân, bớt si. Hình như môn học này ít nói đến phương pháp xử lý. Chúng ta học nó có hai phần. Một cái phần là giáo khoa. Thì khi chúng ta dở ra mấy cái bộ chánh tạng đó, chúng ta thấy giáo khoa. Chữ với nghĩa. Nhưng mà cái điểm đầu tiên trong cái học của từ cổ sang, từ cổ mà tới kim mà từ đông sang tây đó, thì cái điều đầu tiên tất cả chúng ta là phải thuộc và phải thuần thục nó cái đó. Rồi cái bước thứ hai đó, chúng ta mới nói đến cái bước ứng dụng, tức là trí văn đã xong rồi thì chúng ta sẽ nói đến trí tư. Còn bây giờ đó mình chưa có thuần thục, làm sao nói tới chuyện ứng dụng. Cũng như bây giờ mình đang học lái xe, mình chưa thi đậu có cái bằng cấp lái xe. Ai cho phép mình được lái xe nơi những cái chỗ giao thông đông người? Mà ngay cả mình có được phép có đi ra đi nữa đó, thì cũng phải có cái người thầy kế bên mà. Cho nên cái phần ứng dụng đó, thì chúng ta sẽ xem những cái tài liệu hoặc là nghe cái người giảng có cái phần ứng dụng. Mà để tiếp nhận được cái phần ứng dụng này đó, thì cái thuần thục của giáo khoa chúng ta phải có. Cũng như bây giờ mình phải thuộc lòng đó. Cái vô lăng này nó sử dụng bẻ qua bẻ lại bẻ như thế nào, mà cái chân ga với lại cái chân đạp số nó như thế nào, đạp lộn cái chết liền. Tâm Thâm đến giảng ở Texas thì Phật tử mới lái xe tới. Cái cô đó đã vào được cái khuôn viên của chùa rồi và đã vào được cái chỗ bãi xe rồi, nhưng mà lúc cô rà rà để cô thắng lại để cô ngừng luôn đó, thì cô đập lộn cho nó bay luôn cái hàng rào và nó nhào qua cái nhà thờ ở cái bên đó. Cho nên là bước một chúng ta đã thuần thục chưa thì chúng ta nói đến bước thứ hai. Còn chúng ta nắm lơ mơ mà chúng ta muốn hưởng nó thì chưa thể được. Cho nên cái này phải kiên trì lên một chút. Câu này nói thế này. Hằng ngày con đều quan sát tâm. Tâm vừa khởi ý bất thiện, biết bất thiện. Ý vừa nghĩ, nếu hành thì mới là nghiệp. Ý không hành thì còn lại trong ngũ sân thức, đủ lớn để duyên khởi. Cái này chưa nắm được pháp, cho nên câu hỏi sai từ căn bản. Sai từ căn bản thế này đây. Hàng ngày đều quan sát tâm khởi lên để biết tâm thiện hay bất thiện thì mình có khả năng này, ai cũng có khả năng này cả. Ý vừa khởi lên nếu không hành, nếu hành thì mới là nghiệp, sai rồi. Ý khởi lên đã là tạo tác ý nghiệp. Và ý nghiệp này có thiện hay bất thiện. Và khi đó được hiển lộ ra bằng cái tiếng nói. Nó có hai cấp độ của tiếng nói. Tiếng nói thì thầm ở trong tâm. Và cái tiếng nói phát ra âm thanh hoặc là bằng chữ viết hoặc điệu bộ cử chỉ thì tất cả đều đã tạo nghiệp. Cho nên sai từ cái chỗ này. Đâu phải là hành động mới là tạo nghiệp. Hành động chính là thân nghiệp. Ý không hành thì còn lại trong sông thức sai. Bởi vì ý nó khởi lên từ tâm hữu nhân, là cái tâm có nhân, hoặc là thiện là bất thiện, còn ngủ sông thức là quả mà, nên nó sai. Học lại cho kỹ. Tâm sở thọ có bao nhiêu loại? Tại sao chỉ có thọ hỷ và thọ xả trong tâm tham? Uddacha theo từ điển là phóng dật. Tài liệu của Hòa Thượng Thích Minh Châu là trạo cử. Bây giờ xin trả lời câu 2 trước. Trạo cử hay phóng dật cùng nghĩa với nhau? Trạo cử có nghĩa là nó lộn xộn, nó lung tung, thì chính là trạo cử. Thì cái tâm mình nó lung tung lộn xộn, nó nhảy tưng tưng lên, phan duyên đủ thứ hết, nó là trạo cử, đúng rồi, chính xác. Mà nói chữ phóng dật cũng đúng luôn. Khi mà phóng dật nó nằm, cái chữ này nó nằm trong cái vi diệu pháp á, nó nằm trong một cái chùm ở đây. Si vô tàm vô quý phóng dật. Cái chữ phóng dật lại nằm trong cái về tâm si đó, thu gọn lại rất ngắn để cho tất cả mọi người đều biết rằng cái chữ phóng dật này á, nói theo cái từ thế gian dễ hiểu á, tới luôn chứ không có lùi. Cho nên những cái khao khát mà nó biến thành cái khát vọng ở trong tâm của mình á, là nó tới không lùi, tăng không giảm. Viết văn đâu chỗ xuống dòng, dịch kinh để lại cho lòng ngổn nghe. Phóng dật là viết văn đâu chỗ xuống dòng, nó không có điểm dừng của, cho nên tới mà không lùi. Biết chuyện này xấu, biết chuyện này sai, tới không lùi, bởi vì nó đáp ứng cho cái niềm khao khát, cho cái khát vọng. Và đây là một cái điểm về mặt tâm mà khi thân hoại mạng chung nên đến cho những cái người mà phóng dật, đặc biệt là nó nằm trong cái si phần đó đó, nó kết hợp với lại cái tâm tham đó, thì cái hình ảnh của một cái cõi quỷ khổ nó đang hiện ra. Cho nên nó mới có một cái từ nó gọi là ngạ quỷ. Và ngài Mục Kiền Liên đó đã làm hai cái thiên phóng sự, một thiên phóng sự ở cõi trời và một thiên phóng sự ở cõi khổ. Cái thiên phóng sự ở cõi trời đó gọi là thiên cung sự, nằm trong tiểu bộ kinh. Và cái thiên phóng sự thứ hai là ngạ quỷ sự, cũng nằm trong tiểu bộ kinh. Thì tất cả những cái gì mà nó là cái một cái thúc dục, một cái dục giả mạnh mẽ nhất khi cái tâm tham nó lên tiếng đó, thì nó nằm trong cái chữ khao khát và cái chữ khát vọng khôn nguôi. Khôn nguôi này chính là phóng dật. Và đây là cái khởi điểm để tái sanh trong ngạ quỷ. Nên hai cái từ này chúng ta muốn sử dụng cái nào cũng được, không có cái gì sai lạc chỗ này cả. Trở lại câu thứ nhất. Tâm sở có bao nhiêu loại? Tại sao chỉ có thọ hỷ và thọ xả trong tâm tha? Cái này chắc là cái bài mà Tâm Tâm đã giảng rồi đấy, chưa có được post lên thôi. Thì chúng ta sẽ hiểu nhờ sẵn hôm nay đó. Có cái hậu chúng ngồi đây thì cũng xin giảng qua một cách rất là vắn tắt, để chúng ta có thể tiếp nhận. Chi phần của sở hữu thọ nằm đây, và chúng ta nhìn trên cái đầu của nó có số 121. Có nghĩa là gì? Là cái sở hữu thọ này á, nó có mặt trong 121 năm, nó có trong tâm bất thiện, nó có trong tâm thiện, nó có trong tâm thiện định, nó có trong tâm thiện tuệ. 121 tâm đều có mặt. Và không phải tình cờ mà nó trở thành là cái đề mục trong pháp niệm thọ. Chúng ta hiểu cái từ ngữ này rất dễ, không có một cái gì khó cả. Nhưng có một điều mà mọi người nơi chúng ta phải có cái thể nghiệm để hiểu tại sao nó có một cái vai trò quan trọng. Thọ này còn gọi là sở hữu thọ. Sở hữu thọ là gì? Là một cái trạng thái mà nó khởi lên những cảm thọ. Là một cái trạng thái mà cái chúng sinh nó có cái sở hữu thọ này, khi khởi lên nó có thọ hưởng. Thọ này nó có ba nhánh. Một nhánh của nó là lạc, một nhánh của nó là khổ, một cái nhánh của nó, nó đi chính giữa nè, nó không nghiêng về lạc, cũng không nghiêng về khổ, mà nó cân bằng, nó gọi là xả. Căn bản chỉ bao nhiêu đó. Lạc là cái vui, cái hưng phấn ở trong tâm. Cái khổ là cái nóng bức, cái khó chịu đựng ở trong tâm. Trong tâm ảnh hưởng đến thân, chứ không phải trong tâm. Cái này chúng ta dễ hiểu lầm lắm. Tại sao? Vì chúng ta thọ hưởng cái lạc này đó, thân chúng ta cảm nhận được, chứ không phải riêng về tâm. Cái khổ này, chứ nó diễn ra đó, thân chúng ta cảm nhận được, chứ không phải riêng về tâm. Nhưng cái thực chất của nó là danh pháp, nó ở trong tâm. Và như vậy để chi tiết ra thì chúng ta sẽ nói thế này. Trong cái lạc này nó có cái hỷ, trong cái khổ này nó có cái ưu, trong cái xả này nó có hành xả. Và người ta đó tách ra một chút về cho mình dễ hiểu. Thì cái gì mà cái vui, cái hưng phấn nó khởi lên mà nó có liên quan đến thân nhiều thì gọi là lạc. Cái gì là cái vui, cái hưng phấn nó khởi lên mà nó liên quan đến tâm nhiều thì gọi là hỷ. Cái gì mà nó khổ mà nó liên quan đến cái thể chất này nhiều đó thì nó gọi là khổ. Mà cái gì mà nó diễn ra mà nó khó chịu đựng được mà nó liên quan đến tâm nhiều thì gọi là ưu. Chúng ta lấy một cái ví dụ trong chú giải, nó đã làm cái chuẩn rồi. Thì người ta nói thế này, có một cái đoàn lữ khách, người ta đi sâu vào trong sa mạc, và bây giờ lương thực đã hết, nước đã hết, mà nhìn khắp nơi đều thấy cát là cát, nóng như vậy, cát như vậy, nước không có, thực phẩm đã hết rồi. Giờ đói nè, khát nè, môi nứt ra nè, đi như thế là chân nó đã sưng phồng đó rồi nè, người lết hết muốn nổi rồi đây nè. Đó là cái khổ về thật. Nhưng mà cái ưu về tâm nó sẽ hiện ra thế nào? Đi về không biết té xuống chết là hồi nào, mà mình có nằm xuống chắc cũng không ai đỡ mình nổi đâu. Nhìn trong nhóm mình đi đó, ai cũng hết hơi hết sức rồi, chắc là mình phải chết trong cái sa mạc này thôi. Và như vậy thì tài sản mình đem theo đây làm sao? Gia đình mình sẽ như thế nào? Chưa muốn chết mà, cho nên buồn lắm, cho nên là đen tối lắm, cho nên là tuyệt vọng lắm. Cho đó là cái ưu ở trong tâm. Ngoài cái mệt mỏi, cái đau đớn về thể chất nó hiện ra từng bước chân đi đó, là giống như mình đi trên sỏi, trên đá và nó đau không có thể chịu được. Nó có khổ, nó có ưu. Bây giờ có một người khỏe nhất trong đó, đã đi cách xa chừng 10 thước, nó la lên. Nó nói là, yên tâm, tôi đã thấy một cái ốc đảo rồi. Ốc đảo đã hiện ra rồi. Ốc đảo có nghĩa là gì? Là nơi sa mạc, nó có một cái ao nhỏ, và xung quanh đó nó có cây cỏ, thấp thấp thôi vẫn có. Và cái ao đó nước có thể uống được. Ao đó những sinh vật có thể sống được. Thì ai nghe nói cái ốc đảo đó hiện ra rồi đó, thì nữa ta cảm thấy một cái tia hy vọng nó đã khởi lên. Nó đã le lối một niềm vui. Cho nên á, người ta rảo bước. Hồi nãy là lết không à, mà bây giờ tự nhiên nó cái sinh lực ở đâu nó khởi vậy đó, để cho mình có thể đi nhanh một chút mà thấy cái ốc đảo rồi thì nó mới là hoàn hồn trở lại. Thì như vậy trong cái giờ khắc mà ta nghe ốc đảo, người ta le lói lên cái niềm hy vọng đó, thì nó đã khởi sinh cái hỷ trong tâm, mà nó mới vừa khởi sinh lên thôi. Và nó đã cũng khởi lên được một cái lạc do tâm nó đem tới đó, là cho nên cái thân mình nó dùng hết cái sức bình sinh để nó rảo bước. Chúng ta thấy nó khởi lên chưa? Thì khi nó tới nơi, nó đứng chỗ đó mà nó thấy rằng đúng là cái ốc đảo rồi, thì bây giờ cái niềm vui, cái sự phấn chấn, cái hỷ này nè, nó có đem lại cái lạc cho thân. Thôi kệ nó, sưng lên chút tới đó, nó có dù lên cũng được, cái mình nhúng xuống nước, mình tắm một cái, mình hái rau đó ăn, bắt ốc ở đó ăn thì sống lại rồi, đâu có gì đâu. Nước sẽ đem theo đường, thực phẩm từ chỗ đó mà đi ra. Thì đâu có thể chết được đâu. Ráng chút đi, cũng sao đâu. Bây giờ nó có tuôn máu nơi bàn chân, cũng không thấy là nó đau đớn bao nhiêu cả. Đau mà chịu nữa. Là bởi vì cái ưu nó đã ra đi. Cái niềm hy vọng nó đã leo lối tới. Cái sự sống, cái sự phấn chấn, cái sự vươn lên, nó đang khởi sanh trong tâm. Và nó ảnh hưởng, nó giống như có một cái luồng sinh khí, nó làm cho cái cơ thể mà nó đang đến cái lúc mà mệt mỏi tới cùng này đây nè, nó tự nhiên nó bừng lên một cái sức mà ta gọi là hết cái sức bình sinh của mình á, nó sẽ tạo dực mà nó tới đó. Và khi tới đó, quả thật là nước trong, quả thật là có cỏ, có cua, có ốc ở đó, thì cái niềm vui mừng người ta không thể tưởng được. Nhưng mà đến khi cái tay mình thọc xuống cái nước, dốc cái nước lên rửa mặt, trên cái môi đã khô nứt như thế này, thì cái mà nó giống như là nó khỏe khoắn ở trong thân, rồi uống vô một ngụm nước, uống tới đâu nó mát tới đó, rồi đầm mình xuống nước nữa thì thấy là cái sự sống hồi sinh, là thấy cái sức khỏe của mình như vậy đó, thì quá là hạnh phúc rồi. Khổ về thân không có nữa, ưu trong tâm không có nữa, mà lạc đã được hưởng đây, mát mẻ từ trong nó tới ngoài đây, hỷ đang khởi sanh lên đấy. Rồi bây giờ nè, tắm rửa, ăn uống, lại có nước đem theo, lại có thực phẩm đem theo rồi đó. Đủ rồi, bình thường, không có vui mà không có buồn, không có sướng mà không có khổ nữa. Bây giờ cái vấn đề còn lại đó, đi, định hướng cho đúng, ra khỏi, xả. Cân bằng là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia. Ủa nhưng mà tại sao có chữ hành xả này? Trước khi nói chữ hành xả này đó, thì trả lời cái câu hỏi đó, là hỏi là tại sao chỉ có thọ hỷ và thọ xả trong tâm tham. Mà cái câu hỏi mà cho nó đúng á, thì phải hỏi thế này: cái thọ hỷ và thọ xả trong tâm tham là nó là cái gì? Mà ở trong cái tâm thiện này đây đây, nó cũng có thọ hỷ và thọ xả đây. Trong tâm thiền nó vẫn có thọ hỷ và thọ xả đây. Thiền vô sắc giới cũng có thọ xả đây. Và trong tâm của bậc thánh, của chư Phật cũng có hỷ xả đây. Chứ đâu phải chỉ có trong tâm tham này. Khi chúng ta đặt được cái câu hỏi đó, thì chúng ta sẽ nói rằng cái lạc về có hỷ này ra, nó có ở trong pháp bất thiện. và nó có ở trong pháp thiện. Còn cái khổ ưu này đó, nó chỉ có mặt trong bất thiện mà thôi, nó không hề có trong tâm thiện. Cho nên trong cái định nghĩa về pháp thiện và pháp bất thiện đó, bệnh về thân là bất thiện, bệnh về tâm là bất thiện. Như vậy, hỷ lạc sao không dùng chữ khác cho tâm thiện? Bất thiện dùng chữ khác, sao hỷ lạc lại nằm trong thiện bất thiện? Thiệt là rắc rối. Chúng ta nhớ về cái trạng thái mà về hỷ lạc nói chung nó giống nhau ở cái chỗ này. Nó làm cho cái trạng thái hỷ lạc này khi nó khởi sinh ra trong thân tâm của cái chúng sinh nào đó, thì cái trạng thái mà nó gọi là hưng phấn, là phấn chấn, nó khởi lên. Và cái niềm vui nó khởi lên, nó giống nhau ở chỗ đó. Thiện hay bất thiện giống nhau ở chỗ đó. Nhưng trong cái tinh tế nữa, thì chúng ta thấy là cái hỷ lạc trong thiện khác với hỷ lạc trong bất thiện. Khi mà chúng ta nói tới bất thiện thì chúng ta hiểu là cái chi phần mà thuộc về si phần tham sân si có mặt. Và cái chi phần trong cái phần mà si vô tàm vô quý phóng vật, nó có chữ phóng vật, có nghĩa là tới không có luôn. Cho nên á, khi mà cái hỷ lạc nó nằm trong cái tâm tham á, thì nó sẽ là khi cái niềm vui đó, cái sự phấn chấn nó khởi lên, nó không ngừng ở cái chỗ đó, mà nó kích thích cho tăng trưởng, tăng trưởng, tăng trưởng thế này. Bây giờ mình nói chuyện đời thường. Khi một người ta xem một cái trận đấu bóng, hoặc là đi rước cái đội đá bóng mà đá quốc tế về, mà thắng lợi, đem huy chương vàng về, thì chúng ta sẽ thêm những cái người mà ái mộ cái bóng đá này đó, trong cái màn hình họ làm gì, mà trong khi họ đi rước ở phi trường thì họ làm gì. Khi họ coi trong màn hình vậy đó, thích quá, vỗ tay chưa đủ, đập đập đập đập đập, đập cái gì cũng được, thậm chí mà ôm cái người bạn mình kế bên rồi hai đứa nhảy tưng tưng lên cũng được. Còn bây giờ mà ra phi trường đó mà đón những người đó, thì nếu mà có chiên trống rồi cướp, còn không có thì cái xe mình phải rịn tối đa, xe hơi cũng chạy tốc độ, mà xe gắn máy cũng chạy tốc độ, và có thể bồng những người cầu thủ này công kênh lên hết mức của nó. Cho nên chúng ta thấy cái hỷ lạc trong pháp bất thiện luôn luôn có sự kích động và có sự tới mãi không lui, không có điểm dừng của nó. Còn pháp thiện là sao? Bây giờ mình nghe hoặc là mình đọc một cái trang kinh mà mình thấy sao nó thấm thía quá, vui quá à, cười một mình. Và cái niềm vui này đó, nó lặng lẽ, nhưng mà nó ở lại với mình rất là lâu dài và rất là ấm áp. Không có la làng đó, cũng không có kích động đó, nhưng nó êm ái, nó ở mãi trong nơi mình. Mình làm cái điều thiện, làm cái điều tốt, thấy vui đó, thấy hoan hỷ lắm, nhưng không có kích động. Đó là hai cái điều khác nhau mà chúng ta sẽ thấy đó. Cái hỷ lạc này nó có trong cái tâm thiện. Đây, nó có trong tâm thiện, nó có trong thiền mà. Và khi mình hành cái thiền này, kể cả thiền tứ niệm xứ này, mà cái định nó khởi sanh lên á, thì chúng ta sẽ thấy cái hỷ lạc này nó có trong thân và tâm. Mặc dù là mình chưa có đắc thiền, mình chưa có đắc thiền định, cũng chưa có đắc thiền tuệ, nhưng ở một cái mức độ mà cái sự quân bình trong tâm, mà nó có cái sự xuất hiện của hành xả. Hành xả nằm đấy, nằm trong cái sở hữu tâm mà thuộc về đó, thiện lành đây, nó gọi là sở hữu tâm tịnh hảo. Và cái hành xả này chỉ xuất hiện trong tâm thiện, còn cái chữ xả này nè, nó có mặt trong bất thiện và có mặt trong thiện. Nói thêm một chút cho dễ hiểu, chúng ta nói cái xả trong bất thiện, cái người mà nó mới đi ăn cắp á, nó ăn cắp được cái món tiền nó vui lắm. Nhưng mà nó ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt á, lấy đồ trong túi người ta bình thường, túi người ta như túi mình, cứ lấy mà xài thôi, có chuyện gì mà phải mà nhảy tưng tưng lên mà hò mà hét bình thường. Nên nó xả. Nhưng cái này đó, nó là cái sự cân bằng giả. Cân bằng giả tức là tạm không nghiêng lệch thôi, nhưng mà sự nghiêng lệch của nó bao giờ cũng về cái xấu cả. Cho nên từ cái chỗ mà nó thản nhiên trước cái chuyện sai trái của nó bình thường trước cái sự sai trái của nó, thì nó sẽ đi tới cái này nè. Nó gọi là một cái trạng thái lạnh lùng, vô cảm. Đó là cái chuyện xả trong đời thường. Mà khi cái quân bình của nó là quân bình tạm, và cái mà nó hướng đến đó, là bao giờ cũng vậy, nó sẽ tiếp cận với cái chữ vô cảm, cái chữ lạnh lùng. Và nó còn gọi một cái từ khi cái ác nó khởi ra, nó gọi là người máu lạnh. Cho nên khi mà đứng trước những cái bi thương của người khác mà chúng ta đó coi như không có gì hết, thì đó là cái xả mà nó đi gần với cái sự vô cảm. Có nghĩa là những cái mà nó thuộc về cái từ bi ở trong tâm chúng ta nó không khởi sanh lên được. Và trong tâm chúng ta nó sẽ nói cái gì? Mặc kệ nói chuyện ai đấy lo, ai tạo nhân bây giờ tự hưởng quả lấy, mắc mớ gì dính vô. Chúng ta nghe nó nói chưa? Nó nói bằng cái tâm sân, cho nên nói vô cảm. Vắng bóng của từ bi, vắng bóng của trí tuệ, nó nói như thế. Còn cái hỷ xả mà nó nằm trong cái pháp thiện đó, thì cái chữ xả này á, nó bao giờ khi cái pháp thiện khởi lên là hành xả nó đi theo. Hành xả đi theo để làm gì? Để cho cái thiện nó đang có mặt trong tâm của bất cứ chúng sinh nào đó, thì nó đều giúp cho cái chúng sinh này được quân bình. Nó không phải cân bằng mà nó là quân bình, tức là không có xôn xao, nó không có trộn rộn nữa mà quân bình. Cái quân bình này á, nó gần với một cái chữ đó là chữ bình an. Cho nên cái người thiện, quả thiện trổ sanh, người ta hưởng được cái quả an vui. An đây là bình an, mà vui đây là hỷ lạc, mà nó vẫn nằm trong cái sự ấm áp, cái sự lặng lẽ, nhưng mà nó là một cái nguồn động lực, một cái nguồn sống mà nó tỏa ra một cái năng lượng lành để nuôi dưỡng thân và tâm của người này, mà nó tỏa ra một từ trường mà nó có thể kết nối với là cái môi trường xung quanh. Chúng ta nhìn xem khi đề bà đặt ra đó, muốn giết cái ông thầy của mình, mới đem cái con voi mà nó điên. Con voi này nó dữ lắm, nó mạnh lắm, mà nó điên nữa. Bây giờ cho nó uống rượu vô, uống rượu rồi nó khùng luôn. Thì như vậy đó, bất cứ ai đi ngang qua nó giật chết liền. Thả con voi đó ra khi Đức Phật đi ngang. Con voi say rượu này nó đã là một con vật điên rồi, bản tánh nó lại hung hãn nữa. Nhưng khi nó thấy Đức Phật đi ngang qua, nó quỳ xuống đảnh lễ. Ai dạy nó vậy? Bản chất của nó là cái con voi hung dữ mà, rượu vào làm cho người ta điên nữa mà, tại sao nó quỳ xuống? vì nơi Đức Phật tỏ ra từ trường của đại từ, đại bi, đại trí. Đó là hùng lực làm cho tâm cực kỳ xấu của con voi hạ xuống, phải đi ra, và tâm thiện lành của nó được sinh khởi, được nâng lên. Cũng giống như một cái bình thông đáy á, khi mà bên đây nó thiếu nước quá mà chúng ta câu được cái bình thông đáy này đó, thì cái nước từ trên cái bình cao này đó nó sẽ chuyển qua cái bình thấp. Nó có từ trường mà, nó nâng đỡ lên. Và trong cái thâm tâm mà sâu xa của nó đó, cái vị này có cái đức, cho nên nó có một cái uy nghiêm mà không phải ai cũng có được. Cái đức đó nó nằm ở đâu? Khi cái vị này còn luân hồi đó, đã là một con voi mà. Và phước báu á, con voi này nó làm tượng Chúa. Và khi con voi Chúa này á, nó dẫn dắt cái đàn voi của nó với tất cả tình thương yêu, với tất cả sự sáng suốt và hiểu biết. Và trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, thì con voi Chúa này nó đứng đầu với lằn tên mũi đạn. Nó hứng tất cả phong ba bão táp để nó bảo vệ cho cái đàn voi con của nó đó, là thần dân của nó đó, dù lớn dù nhỏ, nó đều bảo vệ với tất cả một cái tấm lòng, tất cả sự sáng suốt, sự giỏi giang của nó mà. Ân nghĩa này bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp làm tượng Chúa, Chúa nó đã thấm nhuần trong cái chủng tộc của voi mà. Và cái đường luân hồi của người ta đó là bao giờ cũng có sự tái sanh mà. Và không phải một cái kiếp làm voi này đó là kiếp sau có thể đổi một cái dạng khác dễ dàng, chưa đâu. Cho nên đó, cái mà một người làm lớn là đã có cái phước rồi. Mà bây giờ cái phước nó tăng trưởng lên đó, là nhờ đó mình có cái năng lực hơn người trong cái đồng loại của mình. Mình có sự hiểu biết hơn người, có cái tình thương lớn hơn trong cái chủng loại của mình. Mà mình dùng cái đó để mà làm chăn êm nệm ấm cho đồng loại của mình. Mình chở che, mình bao bọc, mình hướng dẫn bao nhiêu những cái khó khăn, bao nhiêu cái giông bão, mình trần thân ra nhận tất cả để chở che mà. Cho nên nó từ cái thiện lành đó nó trở thành là cái đức. Và cái này không thay đổi trên cái đường luân hồi của cái người này. Nay cũng là nay Chúa mà, một người buông đồng nát vẫn giữ giới mà. Cho nên nó hình thành cái đức, nó có cái sự mạnh mẽ trong cái hùng lực đó, nó trở thành cái uy đức mà chúng ta có thể nói rằng đó là một cái từ trường rất mạnh. Cho nên nó mới nâng đỡ được cái kẻ khùng điên, cái kẻ dữ dằn, cái kẻ độc ác này đây, nó có sự bình tâm trở lại. Cho nên nó mới quỳ xuống đảnh lễ một người có uy đức, đã làm sống dậy được những cái điều tốt đẹp ở trong tâm nó. Tạm thời trong cái giây phút đó, nó không phải là cái kẻ điên vì say rượu. Tạm thời trong cái giây phút đó, cái sự dữ dằn độc ác trong cái bất thiện của nó đây, nó đã lắng xuống. Mà những cái tốt đẹp của nó đó, nó được nâng đỡ lên. Cho nên phải quỳ xuống đảnh lễ một cái bậc có uy đức, và không tạo thêm cái ác nghiệp nó. Đó là cái sức mạnh của chư Phật đã đem đến cho chúng ta, không phải để che chở những điều xấu ác của chúng ta, nhưng mà để câu thông những cái phần tốt đẹp nhất của chúng ta, để nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến hóa về tâm linh. Đây là một cái thực tế, không phải ảo ảnh, không phải là mộng mơ. Cho nên chúng ta làm điều lành, kiên trì trong điều lành, dưỡng mạnh trong đạo lành, chúng ta có đức Và nhiều đời nhiều kiếp chúng ta điên trì trên con đường thiện và thiện trí của mình. Chúng ta có uy đức. Cha mẹ mình ở trong nhà, tại sao tiếng nói của mẹ mình mạnh đến như vậy mà ba mình đứa nào nói nó cũng hì hì, nó không nghe được tiếng gì á? Uy đức không đủ mà. Có những nhà mẹ đánh bép bép, miệng thì nói lên tới mang tay, không đứa nào nghe. Ba chỉ ngó một cái, xếp re hết. Uy đức không có. Cha có uy đức cho nên cha nhìn cái là xong. Khỏi cần nói. Ai cho cái đó? Đâu có ai cho. Thiện lành cho. Cho nên hành xả sẽ có mặt trong tất cả những cái pháp thiện của mình. Để cho mình không thiên lệch gì cái gì đó, nhưng mà nó củng cố một cái sự huynh bình, cái sự bình an ở trong tâm của mình. Và mình không đi vào con đường sai trái. Cho nên những cái cặp với cảm thọ này. Nói thêm chút xíu chúng ta nghĩ. Bây giờ chúng ta đã hiểu thế nào là cái chữ thọ về các bản rồi. Bây giờ có một điều mà chúng ta phải nghe cái điều này cho rõ và phải ứng dụng liền. Cái khủng nhất trong cái kiếp người của chúng ta đó, mà chúng ta sanh ra trong cõi dục này, 11 cái hạng chúng sanh trong cõi dục này đó, đều giống nhau ở cái chỗ này. Là khi cái cảm thọ khởi lên, chúng ta hưởng những cảm thọ đó. Và cái này đó, khi mà nó xảy ra đó, nó xảy ra cùng một lúc, cho nên chúng ta không biện biệt được. Hãy thọ khởi lên thì có cảm thọ và có hưởng cảm thọ đọc một lúc nó xảy ra. Chúng ta nhớ gì nha. Ví dụ như cái hồi nhỏ mình ăn cái món gì đó. Ví dụ mà trưa mà cái xóm mình á có cái ông bán cái mì Vịnh Thánh mà cứ khoảng 2-3 giờ chiều ông lỡ gõ cốc cốc cốc cốc. Mà má mình cho mình chén Vịnh Thánh ăn nó không quên được. Vì sao vậy? Khi mình hưởng được cái khoảng 3 giờ chiều là cái khoảng mà nó đói đói rồi. Mà bây giờ có cái món ăn ngon mà khoái khẩu nữa, cho nên ăn cái chén Vịnh Thánh nó không quên được. Tại vì sao vậy? Tại vì khi cái ăn ngon đó, nó hưởng cái sự ăn ngon đó. Và nó làm thành một cái ấn tượng, nó nằm trong sở hữu tưởng, không phai. Và tất cả những cái gì chúng ta cảm thọ trong cái phút hiện tại này, nó đều nối kết cả hai phần. Đó là cái thọ đã từng khởi sanh và từng hưởng nó trong quá khứ, bây giờ nó trở lại. Nó trở lại nó thành cái gì? Nó thành ra đó cái khẩu vị của mình. Cho nên hồi nhỏ đó, má nấu ăn cái gì thì cũng ăn hết. Mà nếu lớn lên cho chọn nó, chắc chắn là sẽ có những món khác của má rồi. Tại bởi vì khi được chọn nó, mình sẽ chọn theo khẩu vị của mình. Hồi nhỏ má cho bận bộ đồ nào cũng sướng hết. Nhưng bây giờ nếu cho chọn thì chắc là mình phải chọn kiểu, chọn màu theo ý mình. Bởi vì nó là thị hiếu của mình mà. Nó đã có trong cái tiền kiếp và nó nối tới cái hiện kiếp. Nó có như vậy vì sao? Vì nó vừa khởi lên vừa hưởng, cho nên nó là những cái ấn tượng không phai. Và tất cả những cái khao khát trong hiện kiếp này, bởi vì chúng ta đã từng hưởng, chúng ta từng trải, và nó lan tới bây giờ, và người ta muốn tái hiện nó lại, người ta muốn kéo dài nó ra, và ta muốn thụ hưởng lâu dài. Cho nên cái đau khổ trong cái kiếp người cõi dục của chúng ta, nó nằm ở trong chỗ này. Và nó nằm trong chỗ không có sáng suốt đó, là chúng ta biết rằng tất cả đều vô thường, tức là luôn luôn có sự đổi thay. Nhưng mà trong cái cảm thọ của chúng ta đó, khi chúng ta hưởng thụ như vậy với những cảm thọ đó, chúng ta không muốn nó đi qua. Chúng ta không muốn nó đi qua là bởi vì cái tâm tham nó khao khát thọ hưởng đó là chuyện của nó. Còn khi nó đến là nó phải đi. Nó làm cho cái khẩu vị chúng ta thích hợp, nó chỉ có một cái khúc trên cái đầu lưỡi này thôi. Nó vô tới cổ họng là nó hết rồi, nó chấm dứt rồi. Nhưng mà nó lưu lại là gì? Là thân này nó còn, miệng nó còn nhép nhép mà, nó còn nuốt nước miếng, nó còn thèm mà. Và cái ấn tượng đó khi nó hưởng ở trong cái hỷ lạc, nó là thuộc về danh pháp, cho nên nó nhớ không nguôi. Và nó muốn kéo dài không nguôi, nó muốn tái hưởng thụ không nguôi. Và cái đó là cái sự vô minh của tất cả chúng ta đây. Và chúng ta nhớ rằng có một điều không tưởng ra được, đó là ngay cả cái khổ u chúng ta đó, chúng ta vẫn hưởng mà. Chúng ta nói nghe vô lý quá. Cái vui hưởng đã đành nghe thuận cái lỗ tai rồi, bây giờ ngay cả cái khổ u cũng hưởng. Phi lý, không tin được. Có không? Xin nói đây. Tại làm sao? Sư cô chỉ ở miền Nam, sư cô nói miền Nam. Tại sao tất cả người Nam Bộ đều thích giọng cổ vậy cả? Tại sao chúng ta thích thơ văn vậy cả? Tại vì có những cái nỗi niềm mà chúng ta có ở đây mà chúng ta không trình bày ra được. Thì cái người đó viết nên cái tuồng cải lương với những cái câu ca giọng hát, đây là cái bài thơ, đây là cái bài tăng nhạc, nó trải ra được. Mà nó trải bằng những cái lời lẽ hết sức là đẹp, hết sức là thâm trầm, hết sức là sâu sắc. Ai đó đã nói giùm cái nỗi lòng của tôi ra, cho nên tôi càng nghe tôi càng thấm thía. Và tôi thưởng thức những cái đó, tôi ca lại, tôi nhắc lại, tôi lặp lại được mà. Nó có cái gì đó, sau khi xong rồi đó, tôi cảm thấy như mình có nhẹ đi vậy đó. Mình đang làm cái gì đó, mình đang hưởng thú đau thương. Cho nên trong tám giới đó, Phật cấm mình nghe đờn ca hát sướng mà. Ủa mình sao cấm gì kỳ vậy? Khi mà Phật xuất hiện ở đâu, chư thiên đều trỗi nhạc lên để mà cung thỉnh Đức Phật. Mà tại sao bây giờ mình người có dục đàn ca sướng hát mình nghe mình cấm cái nỗi gì? Là vì sao vậy? Là vì những cái cung bậc mà làm cho người ta động lòng mình nhiều nhất là những cái cung bậc mà đã đưa những cái ẩn khuất ở trong tâm của mình á, nó được hiển bày ra một cách duyên dáng và rất là gợi cảm, từ cái lời nói để hình dung ra cái màu sắc của nó, cái hình dáng của nó, cho đến những cái cung bậc về âm thanh đó, nó nói lên được cái sự thổn thức trong cái lòng mình. Cho nên mình hưởng thú đau thương. Hưởng thú đau thương nghĩa là gì? Nghĩa là những cái khổ ưu này đó dẹp chi vậy? Có gì đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy một chuyện nữa. Bây giờ nó nói mình tức quá mà, thấy không? Tao bây giờ mà có bắt bỏ tù, tao phạt bao nhiêu, tao sáng cho mày mấy bạc tay đó là tao mới chịu được, cái không là tao không chịu được. Biết rõ ràng là mình sai rồi, tát cho nó mấy cái. Bây giờ ai muốn làm gì làm. Nhưng tát xong hả hê. Hả hê đó là gì? Là cái vị ngọt trong chất đắng. Cái hả hê đó là gì? Đó là cái hạnh phúc, đó là cái hỷ lạc của ma dương và của quỷ dương trong tâm của ta. Cho nên kẻ tạo ác vẫn có niềm vui nằm trong tâm tham. Kẻ ác vẫn có niềm vui. Khi người ta chết vì dịch bệnh thì kẻ ác sẵn sàng tạo ra cái chết tiếp theo bằng chiến tranh. Niềm vui mà, hưởng thụ mà. Cho nên chúng ta nhớ một điều, tất cả những cảm thụ khởi lên đều đi song song với nó, đi cùng một lúc nó, đó là sự thọ hưởng. Và đây là bản chất của người trong cõi dục, Không phải chỉ có người A, không phải chỉ có người B. Tất cả chúng ta đều có, trừ khi chúng ta thành Phật là cái này đã được tách ra. Còn chúng ta chưa thành Phật, chúng ta bị cái này. Và hôm nay nghe cái điều này thì quý vị thử trải nghiệm với bản thân mình đi, thì chúng ta thấy điều này. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều có đầy đủ cái phước lành để chúng ta kiên trì trên cái con đường mà chúng ta chiến thắng ma vương ở trong tâm của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hộ Phật cho nói thêm câu à. Bữa nay về sư phạm nó sai rồi, tại vì không có cái lớp học nào mà kéo dài mấy tiếng như thế này, mà Tâm Tâm đã cố tình kéo dài để nói một câu. Nếu mà trong cái buổi học ngày hôm nay đó mà cái gọi là cái giải đãi và cái thụy miên nơi tâm mình á, mà nó ít á, thì mình có thể đo lường cái phước báo trí tuệ của mình nó ở mức độ nào. Còn nếu cái hiện tượng này nó xảy ra nhiều đó thì mình cũng biết là cái phước trí của mình nó đã che bao nhiêu. Xin cảm ơn toàn thể hội chúng. Xin mời tất cả có thể nghỉ.